có thể ra cái gì vấn đề. Nàng là thế tử phu nhân, nàng mệnh so với ta tôn quý, nàng không có khả năng đối ta thế nào. Mặc dù là xã hội phong kiến, giết người cũng là muốn đền mạng. Điểm này Tiết Lệnh Xuân cũng không sợ. Là đêm, ánh trăng treo cao, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu chạc cây chiếu vào trên mặt đất, trong rừng đen nhánh, Tiết Lệnh Xuân chọn đèn lồng thực mau tới rồi ước định địa điểm. Đây là một chỗ huyền ngai, huyền ngai biên đứng một cái xuyên màu nguyệt bạch áo xuống người, xem thân hình như là Cố Nhan. Tiết Lệnh Xuân đi lên trước, ngươi tìm ta làm cái gì? Cố Nhan quay đầu lại, như là chưa bao giờ nhận thức nàng giống nhau, lấy hoàn toàn xa lạ ánh mắt đánh giá nàng. Tiết thần ý đi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nàng dần dần tới gần, dưới ánh trăng gương mặt này làm Tiết thần ý đi nhịn không được lui về phía sau một bước. Tiết thần ý đi như mày, thanh âm nhàn nhạt, chuyện gì? Từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn giúp ta? Tiết thần ý đi vi lăng, mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng đến từ chính một cái y thuật tiên tiến thời đại. Ở nàng cái kia niên đại rất nhiều người cho rằng trung y là ngụy khoa học, nàng cũng vẫn luôn như vậy rất tin. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đến như vậy một cái lạc hậu địa phương, xuyên thư sau nàng nguyên muốn lợi dụng chính mình học quá hiện đại y thuật tới nổi danh. Nhưng không nghĩ tới nàng thật sự đánh giá cao chính mình. Ở nàng mới vừa truyền đến năm thứ nhất, gặp được một cái cảm nhiễm bệnh đậu mùa hài tử, làm bác sĩ, nàng tự nhiên biết tiêm chủng nhu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa, nhưng vấn đề là nên như thế nào tiêm chủng nhu đậu. Ở hiện đại tự nhiên chỉ cần đánh một châm liền đủ rồi, nhưng đây là lạc hậu cổ đại, như thế nào mới đem nhu đậu an toàn gieo đi. Rốt cuộc nhu đậu vậy cùng sốt đặc đều là khi mầm có chí mạng nguy hiểm. Nàng do dự không chừng, chậm trễ tốt nhất thời cơ, lúc này một vị thần y hề ra tới, đem khi đó mầm trồng liên tục một giống cây 7 lần, tăng thêm tuyển luyện, làm thành cái gọi là thuốc mầm. Sau lại này thần y như thế rất nhiều người tiêm chủng nhu đậu, khiến cho những người đó tránh cho bị bệnh đậu mùa cảm nhiễm. Khi đó nàng cho rằng thần y cùng nàng giống nhau là từ hiện đại tới, nhiều mặt thử, ai ngờ thần y là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người. Cũng là vào lúc này nàng mới biết được, cổ đại y thư sớm đã có về nhu đậu vaccine phòng bệnh ghi lại. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình cũng đủ tiên tiến, nhưng trên thực tế nàng sở học tri thức ở cái này niên đại không dùng được, kia thần y đã chết lúc sau, nàng cùng thần y đồ đệ, lấy thần y chi danh làm nghề y lại sau lại dung hàng thủ hạ tìm tới môn. Tiết thần y lìa bỗng nhiên ý thức được đây là cái thư chung thế giới, mà Cố Nhan đó là sách này chung nữ chủ. Chắc hẳn phải vậy, nàng khẳng định muốn giúp nữ chủ vặn ngã chính mình thân sinh tỷ tỷ. Nhưng những lời này làm nàng nói như thế nào? Nàng nói Cố Nhan có thể tin sao? Kỳ thật nàng cũng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng nàng chỉ biết ai là vai chính, không biết thư chung cốt truyện, nhưng nàng liền không thấy quá so Cố Nhan kết cục còn thảm nữ chủ. Ngươi chỉ khi ta là tưởng leo lên quyền quý đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chỉnh cốt cùng để kéo thuật đều có hậu di chứng? Cố Nhan hung tợn trừng mắt nàng, hận không thể sống nuốt nàng. Tiết thần y quay đầu đi, ánh mắt trốn tránh, chỉnh cốt là nàng hướng thần y học, nàng học không bao lâu thần y liền qua đời, nàng học được không toàn diện. Mà để kéo thuật là nàng cái kia niên đại Mỹ dung thuật, nàng dùng ruột dê tuyến thay thế hiện đại tuyến, tuy là có thể dùng, nhưng rốt cuộc không bằng Mỹ dung tuyến hấp thu hảo, nàng nguyên muốn kiếm một ít tiền liền đi rồi. Ai từng tưởng rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nàng tự nhiên là không thể thừa nhận, có thể là chính ngươi thể chất nguyên nhân, những người khác đều hảo hảo, liền ngươi một người như vậy. Ngươi nói bậy. Ngươi cho rằng ta không hỏi thăm quá. Đã nhiều ngày rất nhiều người tới cửa tìm ngươi, mỗi người mặt đều là lạ, ngươi đã sớm biết ta sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này, lại vẫn là đem ta hướng hố lửa đẩy, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn hại ta. Cố Nhan bộ mặt vặn mèo, mang theo nan giải hận ý. Tiết thần y thì như mày. Trước mắt Cố Nhan có điểm đáng sợ, nàng không muốn lại dây dưa đi xuống, liền nói, thế tử phu nhân, mặt bộ lỏng đều là nhất thời, ngươi hảo hảo điều trị thực mau liền sẽ khôi phục, ta còn có việc muốn nội, liền đi trước một bước. Cố Nhan đang ở nổi nóng, tiết thần y lìa này rõ ràng có lệ nói làm nàng càng khó lấy chịu đựng. Ngươi trở về. Nàng duỗi tay đi kéo tiết thần y lìa, tiết thần y lìa bị nàng kéo đến thân thể đong đưa, theo bản năng đi đẩy Cố Nhan, hai người lôi lôi kéo kéo, cũng chưa đứng vững. Thế nhưng đồng thời sau này ngưỡng đi. Cố Nhan không nghĩ tới sẽ như vậy, hoảng loạn rất nhiều nàng quay đầu xuống phía dưới nhìn lại, chờ đợi nàng liền chỉ có vô tận hắc ám cùng vạn trượng vực sâu. Rơi xuống khi nàng trước mắt đống nhiên xuất hiện một quyển sách, kia trang sách không ngừng phiên động. Thư chung nàng hãm hại Tống Triều Tịch, lấy Tống Triều Tịch tâm đầu huyết, hại chết Tống Triều Tịch, lại đem Tống Triều Tịch hài tử dưỡng ở chính mình bên người, sau lại nàng có chính mình hài tử, liền cố ý phủng sát Tống Triều Tịch hài tử, đem kia hài tử dưỡng thành phế nhân. Cố Nhan đống nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai, thắng thua luôn là một đường chi cách, vai chính cùng vai phụ cũng không có nghiêm khắc giới tuyến, nàng nguyên là vai chính, lại đem chính mình đạp hư thành vai phụ, hiện giờ, chân chính vai chính là Tống Triều Tịch. Nàng há miệng thở dốc, đông nhiên cảm thấy chính mình bị thư đẩy đi, rối gô giật dây giống nhau nhân sinh thập phần thật đáng buồn, lại cuối cùng nói không nên lời một câu tới. Nay một đêm, Tống Triều Tịch không ngừng nằm mơ, nàng mơ thấy rất nhiều tuổi nhỏ sự, mơ thấy những cái đó nguyên bản hẳn là bị nàng quên đi chi tiết, nàng thậm chí lại mơ thấy kia quyển sách, trong sách không có dung cảnh, chỉ có nàng, Dung Hằng, Tống Triều Nhan, cùng cái kia đáng thương thượng ở trong tã lót trẻ con. Không có dung cảnh ngộng, nàng không cách nào có hứng thú, liền dãy rủa từ trong ngộng đã tỉnh. Đông nhi trực đêm, điểm chính là chợ Miên Hương, Tống Triều Tịch nguyên bản treo mấy cái chợ Miên Hương bao trên đầu giường, ban đêm ngủ đến luôn luôn không tồi. Tối nay cũng không biết là làm sao vậy. Nàng bất lực mà nhìn về phía đỉnh đầu màn, thần sắc hoảng hốt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dung cảnh lấy khăn thế nàng lau hãn, ôn thanh nói, bóng đẻ. Tống Triều Tịch đứng thanh, hướng trong lòng ngực hắn chui chui, nàng dựa vào hắn một bên, nghe trên người hắn mát lạnh khí vị, tâm mới buông xuống. Ban ngày hắn lăn lộn đến tàn nhẫn, nàng này sẽ trên người còn toan, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, ly dung cảnh rời giường canh giờ không xa. Ta xảo ngươi. Không sao. Ngươi bóng đẻ ta tổng muốn đánh thức ngươi dung cảnh lại lần nữa nằm xuống. Nàng lại thò lại gần ôm hắn cọ cọ, trên người nàng có cổ nhàn nhạt mùi sữa, tuy rằng không rõ ràng, nhưng hai người ly đến gần, hắn lại tố lâu như vậy. Cố tình nàng còn ôm đến như vậy khẩn, chân vô ý thức mà cọ. Dung cảnh khép lại mắt cười khổ, Triều Tịch, nếu ngủ không được, liền tới làm điểm khác sự đi. Tống Triều Tịch sửng sốt, giây tiếp theo hắn liền đè ép đi lên, nàng nhỏ vụn kháng nghị bị người lấp kín, liền chỉ có thể bất lực mà phụ thuộc vào hắn. Tấm bình phong ngoại lộ ra hơi hơi ánh sáng, dung cảnh từ tịnh phòng ra tới, Lương Thập Nhất đã canh giữ ở bên ngoài. Chuyện gì? Lương Thập Nhất hạ giọng nói, hôm qua phu nhân cố ý phong thế tử phu nhân đi ra ngoài, thế tử phu nhân đi tìm kia thần y đi, hai người cùng nhau ngã xuống sau núi Huyền Ngai, song song chặt đức khí. Dung cảnh mặc tốt triều phục, càng có vẻ uy nghiêm. Tạ Hùng rắn chắc đạp lên trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng bước chân, hắn nhàn nhạt mà lên tiếng, không có chút nào kinh ngạc. Hôm qua hắn đã phái người tra quá, cũng biết Cố Nhan là Tống Triều Nhan, hắn nếu sớm biết, tất nhiên sẽ không làm Dung Hằng cưới nàng. Đã chết nhưng thật ra kết cục tốt nhất, nếu không hắn cũng sẽ trừ bỏ Tống Triều Nhan cùng Tiết Thần Y Liễu. Hắn sẽ không làm Tống Triều Tịch bên người có như vậy mối họa. Chỉ là hắn không nghĩ tới Dung Hằng thế nhưng như vậy hồ đồ, khó trách Tống Triều Tịch mỗi lần nhìn thấy Dung Hằng đều không có sắc mặt tốt. Dung Hằng như vậy tính tình như thế nào căng đến khởi quốc công phủ, như thế nào có thể lãnh quốc công phủ đi xuống đi. Hắn một lần nữa trở lại trong phòng, giường bạt bộ thượng nữ nhân còn ghé vào trên giường ngủ say, nữ nhi cùng mẫu thân giống nhau hô hô ngủ nhiều, nhi tử lại sớm đã tỉnh lại, thấy hắn tới, trong mắt nhỏ giọt chuyển, chớp chớp xem hắn. Dung cảnh rũ mắt, vươn ra ngón tay đậu hắn, hắn nhếch miệng không tiếng động mà cười, thật giống như biết Dung cảnh là phụ thân giống nhau. Đứa nhỏ này cơ linh lại trầm ổn, tính tình đảo có vài phần giống hắn. Tự nhiên tháng này phân là nhìn không ra gì đó, chỉ là làm cha thân. Xem chính mình hài tử luôn có vài phần mù quáng. Hắn thế nhưng cũng không thể ngoại lệ. Tống Triều Tịch nghe nói Cố Nhan cùng Tiết Thần Y song song truy nhai tin tức khi, chỉ hơi hơi tạm dừng, lại không có gì quá lớn phản ứng. Thư trung Tống Triều Tịch lẻ loi mà chết ở lạnh lẽo hồ tâm tiểu trúc, so với bị lấy 12 thứ tâm đầu huyết, Cố Nhan sinh thời không có chịu tội gì, như vậy chết đã tính nhẹ. Tống Triều Tịch đương nhiên sẽ không đồng tình loại người này. Nàng cười như không cười, đem tin tức tiết lộ cho Vĩnh Xuân hầu phủ, tiết lộ cho Thẩm thị. Nàng thương yêu nhất nữ nhi không có, nàng tổng nên khóc vừa khóc. Thẩm thị đã nhiều ngày mí mắt nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Từ khi Tống Trình Dục chúng giải nguyên sau, Vĩnh Xuân hầu phủ liền phiên thiên, Tạ thị giá trị con người đại trướng, Tưởng thị quả thực đem Tống Trình Dục phụng ở lòng bàn tay, ăn ngon dùng tốt ngày ngày chiều Tống Trình Dục trong phòng đưa, sợ Tống Trình Dục không nhớ rõ nàng cái này tổ mẫu hảo. Tạ thị đắc ý, Thẩm thị lại không thể nói không cô đơn, mấy ngày trước đây Tống Gia Lương bỗng nhiên chạy về tới nói muốn toàn quân, Thẩm thị lập tức khí tạc. Bọn họ chính là thế gia con cháu, bọn họ như vậy ra thế, chú định bọn họ trời sinh liền so với kia chút chân đất cao nhất đẳng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Tống Gia Lương như thế nào có thể chạy tới trên chiến trường chịu chết. Nàng đương nhiên không đồng ý, nhưng Tống Gia Lương căn bản không để ý tới nàng, ngày kia sáng sớm liền cầm bao vây, trộm đi rồi. Thẩm thị tức giận đến ốm đau trên giường hảo chút thiên, lòng dạ không thuận, như thế nào cũng tưởng không rõ. Tống Gia Lương như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng? Nhất định là bị Tống Triều Tịch lừa gạt. Thẩm thị rất nhiều lần muốn tìm Tống Triều Tịch lý luận, đều bị Tưởng thị bắt trở về. Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, Thẩm thị bị ồn ào đến đau đầu, liền không kiên nhẫn nói, sao lại thế này? nghe nói Gia Khánh Hầu Phủ đã chết người. Thẩm thị sửng sốt, Gia Khánh Hầu Phủ ai đã chết? Quét tước nha hoàng nghĩ nghĩ, nghe nói là Gia Khánh Hầu Phủ cố đại nhân thứ nữ, gọi là gì Cố Nhan, nàng cùng một cái thần y cùng đi trên vách núi rớt đi xuống, bị người phát hiện khi đã tắt thở. Thẩm thị đầu ầm ầm ầm vang, lỗ thai cũng lòng lòng, nàng ngơ ngác mà lại hỏi một lần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai đã chết? Nha hoàn xem nàng như vậy có chút sợ, thấp giọng nói, là Gia Khánh Hầu Phủ cố đại nhân thứ nữ, tiêu Cố Nhan, nàng ngã xuống vách núi tắt thở. Thẩm thị đột nhiên thở hổn hển khẩu khí khí thô, rồi sau đó hai mắt tối sầm, sau này quăng ngã đi. 95, chương 95. Vĩnh Xuân Hầu Phủ tới rất nhiều phong thư, tiêu Tống Triều Tịch trở về thương lượng chuyện quan trọng, Tống Triều Tịch biết Thẩm thị tìm nàng làm cái gì, Cố Nhan trên danh nghĩa là Gia Khánh Hầu Phủ thứ nữ, mặc dù đã chết, cũng là muốn cùng Gia Khánh Hầu Phủ tổ tông an táng ở bên nhau. Nhưng Cố Nhan rốt cuộc cùng Gia Khánh Hầu Phủ không có bất luận cái gì quan hệ, Thẩm thị như thế cưng tiểu nữ nhi, sao có thể làm tiểu nữ nhi táng ở nhà người khác phần mộ tổ tiên. Thẩm thị tự nhiên là muốn kêu Tống Triều Tịch đi hòa giải, tìm cái lý do làm Cố Nhan an táng ở Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Nhưng việc này Tống Triều Tịch như thế nào sẽ đáp ứng? Tống Triều Nhan thay hình đổi dạng, thay đổi thân phận, biến thành Cố Nhan tiến quốc công phủ mưu hại nàng, hiện giờ Cố Nhan đã chết. Tống Triều Tịch như thế nào sẽ làm cái này mưu hại chính mình người lại hảo hảo an táng ở nhà mình trong tư đường. Cố Nhan không phải thích làm Gia Khánh Hầu Phủ thứ nữ sao? Kia liền đi Gia Khánh Hầu Phủ lấy thứ nữ lễ hạ táng, Thẩm thị tưởng đem nàng mang về lấy Vĩnh Xuân Hầu Phủ đích thứ nữ thân phận hạ táng, quả thực là người si nói ngộng. Nàng lươi thanh nói cho truyền tin người, liền nói ta thân mình không tốt, không thích hợp hồi Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Kia vạn nhất Vĩnh Xuân Hầu Phủ phu nhân không thuận theo, tới nháo làm sao bây giờ? Thanh Trúc lo lắng nói. Đông Nhi ôn lỏ sưởi tay đưa qua, Tống Triều Tịch tiếp nhận, cười đứng lên, tới nháo. Nàng dựa vào cái gì tới nháo? Cố Nhan là thượng gia Khánh Hầu Phủ gia phả thứ nữ, Thẩm thị cái này người ngoài, lại có cái gì lý do từ kiểu thị cái này mẹ cả trong tay đoạt lấy Cố Nhan sắp chết. Cố Nhan sau khi chết tưởng hảo sinh hạ táng hiển nhiên là không có khả năng, tiểu thị hận cực kỳ nàng, là không có khả năng làm nàng xoay người. Thanh Trúc gật gật đầu, lĩnh mệnh đi. Đông Nhi nghĩ đến Tống Triều Nhan ly thế, khó tránh khỏi có chút thổn thức. May mắn thế tử phu nhân mặt đã thay đổi, nếu còn cùng quốc công phu nhân lớn lên giống nhau, nhìn đến cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc mặt nằm ở trong quan tài, mặc dù bình tĩnh như quốc công phu nhân, cũng sẽ bị dọa đến. Nghe nói thế tử ra đi nhìn lên, không có gì quá lớn phản ứng, liền khóc đều chưa từng. Tống Triều Tịch suy một tiếng, lấy dung hằng tính nết, chính là có xúc động cũng rất khó trước mặt ngoại nhân khóc. Hắn đã hồi lâu chưa thấy được Cố Nhan. Cảm tình dần dần đậm đi, phu thê không nhất định so người xa lạ hảo cái gì, lại nói hắn rõ ràng ái Tống Triều Nhan từ trước gương mặt kia, từ khi Tống Triều Nhan đổi mặt sau, dung hằng đối nàng vẫn luôn thực đạm. Từ xưa đến nay, đều chỉ có nữ nhân đã chịu trừng phạt, muốn ta nói thế tử ra cũng có sai, nếu không phải nam nhân xử lý không tốt nội trạch sự, nữ tử lại như thế nào đấu thành như vậy. Thế tử ra chính mình nhưng thật ra một chút việc đều không có. Tống Triều Tịch cười cười, nàng là không thể xuống tay đối phó dung hằng. Nàng đối phó Cố Nhan cùng Tiết Thần Y Diệ, Dung Cảnh tất nhiên là biết đến, mặc dù Dung Cảnh lại che chở nàng, cũng không có khả năng chịu đựng nàng cái này mẹ kế xuống tay hãm hại chính mình trưởng tử. Nếu nàng ra tay, Dung Hằng kết cục so Cố Nhan hảo không được cái gì, nhưng kể từ đó, dễ dàng làm trượng phu ly tâm không nói, ở lão phu nhân bên kia cũng không hảo công đạo. Quốc công phủ nhiều người như vậy nhìn, nàng không thể làm quá rõ ràng. Nhưng này không đại biểu Dung Hằng không đã chịu một chút trừng phạt. Tức vị bất quá là bên ngoài tốt nhất xem mà thôi, hậu thế gia tử đệ mà nói, bọn họ sinh ra liền được hưởng những người khác không có hết thảy, bọn họ có tổ tiên che bóng, trời sinh cao nhân nhất đẳng, này đây, thế gia con cháu liền tính không đi nỗ lực khoa khảo, cũng có thể chạm đến so những người khác cao. Nhưng nếu là bọn họ vốn nên được hưởng hết thảy bị vô tình cướp đoạt đâu? Dung Hằng tính tình đã sớm kêu Dung Cảnh bất mãn, từ trước không hiện, hiện giờ Dung Cảnh khẳng định biết Tống Triều Nhan thân phận, biết được Dung Hằng muốn chính mình tâm đầu huyết sự. Lấy Dung Cảnh tính tình tất nhiên sẽ không dung trưởng tử như vậy hồ đồ. Như vậy tính tình nếu là vào triều làm quan, tất là mối họa, Dung Cảnh sẽ không thể tưởng được điểm này. Tống Triều Tịch cái gì đều không cần làm, Dung Hằng đã mất đi phụ thân hắn tín nhiệm, cuộc đời này muốn vào triều làm quan sợ là không dễ dàng. Tống Triều Tịch mỉm cười nhìn về phía Diêu Dường cười khanh khách hài tử, nàng không nghĩ tranh, nàng muốn Dung Cảnh đem nàng muốn hết thể đưa đến nàng trước mặt. Hài tử sinh ra mấy tháng. Lão phu nhân viết rất nhiều nhũ danh cấp Tống Triều Tịch chọn, muốn nàng thế hai đứa nhỏ định ra nhũ danh. Đảo không phải Tống Triều Tịch không nghĩ, chỉ là lão phu nhân cấp tên, toàn cung động vật dính dáng, dương như đầu hổ lửng lang, thậm chí còn có cái kỳ quái nhũ danh kêu kim cương. Tống Triều Tịch nhất thời liền nói không ra lời, này đó tên nghe liền như là muốn đi xuyến cái lẩu, còn không bằng kêu Tiểu Triều cùng Tiểu Tịch, tuy là phạm vào kiêng kỵ, cùng nàng tên bọn, lại cũng so kêu động vật hảo. Lão phu nhân lại rất chấp nhất, cho rằng như vậy khởi nhũ danh, mệnh cách cũng sẽ hung mãnh dị thường, ác quỷ cùng tà ám liền không dám đến gần rồi. Tống Triều Tịch lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng lớp người già có chút ngăn cách, buổi tối khi nàng cùng Dung Cảnh nói việc này. Mở nhạt đèn lồng hạ, hắn thở áo khoác, khóe môi mỉm cười, mẫu thân nói không tồi, hài tử nhũ danh thức dậy quê mùa xấu tiện cũng không ngại, rốt cuộc chỉ có bên người người sẽ tiêu to, lớn liền không cần. Bọn họ rốt cuộc là quốc công gia hài tử, sao có thể thật sự quê mùa xấu tiện. Còn nữa ý ỉa giả trời sinh không tin tà, hiện giờ mọi nhà đều khởi quê mùa xấu tiện danh nhi, nhưng chẳng lẽ từng nhà hài tử đều khỏe mạnh. Nàng nói không phải không đạo lý, chỉ là thà rằng tin này có. Dung Cảnh cởi xuống bội kiếm, đang muốn treo lên tới, lại bị nàng tiếp qua đi. Hắn nặng nề liếc nhìn nàng một cái, lại thấy nàng khỏe môi ngậm cười, trong mắt hiện lên chế nhạo, quốc công gia, nhũ danh của ngươi gọi là gì. Dung Cảnh hơi đốn, thực mau liền chuyển rời đến khác đề tài, cũng không để ý tới nàng. Tống Triều Tịch ôm hắn làm nũng, quốc công gia, ngươi liền nói cho ta đi, nhũ danh của ngươi gọi là gì. Nàng dán Dung Cảnh, cả người như là treo ở trên người hắn, Dung Cảnh thói quen nàng như vậy tính tình, cũng không phất khai nàng, chỉ là nên làm cái gì liền làm cái gì. Hắn mới vừa vào cửa, một thân hạt khí, sợ lạnh nàng, nàng chính mình lại một chút không thèm để ý. Tống Triều Tịch xách lên bắt tay cho hắn đổ ly trà ấm, hắn nhấp hai khẩu nàng lại thò qua tới, vòng eo bốn éo ngồi ở hắn trên đùi, ra, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi nhũ danh gọi là gì. Dung Cảnh nhất phái đạm nhiên, lại cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là chút tục thường tên, không có gì đặc biệt. Tống Triều Tịch lại không tin, nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi, quốc công gia nhất định là cảm thấy nhũ danh không đủ uy phong, không xứng với hắn đường đường quốc công gia, mới không cho nàng biết đến, nhưng hắn càng là không nói, nàng liền càng là tâm ngứa khó nhịn. Làm ta đoan xem, đầu hổ, hổ heo, hắc mã. Dung Cảnh bật cười, trên người nàng hương đến lợi hại, tựa hồ thay đổi một loại hương cao, so từ trước càng tốt nghe. Hắn đầu gác ở nàng cổ nghe được nàng cả người tê tê dại dại, chính mình lại toàn vô phát hiện. Hắn hợp với hai ngày không ngủ cái gì giác, hôm nay thật sự buồn ngủ, liền nằm ở trên giường, đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, không được nàng lại nói một chữ. Tống Triều Tịch còn tưởng ngẩng đầu, đầu lại bị đè xuống, nàng còn muốn nói cái gì, hắn lại tay thăm đi vào, hợp lại trụ nàng, khiến cho nàng hóa thành một bãi xuân thủy, cái gì sức lực đều không có, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà cắn hắn một ngụm, lấy kỳ trừng phạt. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch đi tiền viện cấp lão phu nhân thỉnh an, vừa vặn Dung Viện cũng ở. Dung Viện đã ở nhà ở mấy tháng, Cao Thị gấp đến độ đến không được, luôn là khuyến khích nữ nhi trở về thăm Tham Định Bắc Hầu phủ khẩu phong, bị lão phu nhân ngăn đón không cho đi. Cao Thị thấy Tống Triều Tịch tiến vào, liền nói, Dung Viện như vậy cũng không phải cái biện pháp, hạ gia đến nay không cái cách nói, không đề cập tới hòa ly, cũng không xin cho viện trở về, liền như vậy háo không thể được. Thời tiết tiệm lãnh, Tống Triều Tịch nhíu lại tuyết trắng hồ ly mau áo khoác. Theo thủa dày trên mặt chuế mãn Nam Châu, nàng vây quanh bếp lò ngồi xuống, Hạ Thanh Châu không có tới sao. Dù sao đến nay chưa thấy được người, ngươi nói bọn họ Định Bắc Hầu Phủ là có ý tứ gì? Ý định tìm không thoải mái. Chẳng lẽ chúng ta quốc công phủ sợ hắn không thành? Cao Thị trừng mắt nhìn Dung Viện liếc mắt một cái, ngươi cũng là, túi chút giận tính tình, ngươi lại không lùn hắn một đầu, sao đã bị bọn họ như vậy đắn đo? Dung Viện ngoan ngoãn ngồi ở một bên, bị mẫu thân răn dạy cũng không nói lời nào. Cao Thị thấy nàng như vậy càng thêm sinh khí, không bao lâu liền mang theo nha hoàn đi rồi, chờ các nàng mẹ con đi, lão phu nhân mới thở dài, nhìn về phía Tống Triều Tịch, ngươi nói Dung Viện việc hôn nhân nên làm cái gì bây giờ? Tống Triều Tịch trầm ngâm, kia hạ lao thái thái ở một ngày, chỉ sợ Dung Viện nhật tử liền không hảo quá. Nói đến cùng là lúc trước hấp tấp, nếu là kêu quốc công gia hỏi thăm một phen, ít nhất có thể biết Hạ Thanh Châu có cái biểu muội, cũng biết Định Bắc Hầu phủ là cái tình huống như thế nào. Dung Viện quá mức thành thật. Chỉ là Hạ Thanh Châu một mực chắc chắn Dung Viện thành thân trước phá dưa, Dung Viện tính tình ta là biết đến, nàng luôn luôn thủ quy củ, sao có thể làm ra bậc này hoang đường sự. Nhưng thanh danh này nếu là truyền ra đi, liền tính hòa ly, muốn gả hảo nhân ra lại là không dễ. Hạ Lao Thái Thái không dám, nàng là hoành, chúng ta lại không phải ăn chay. Nếu nàng đi ra ngoài nói bậy, ta liền biên một ít Hạ Thanh Châu có bệnh kín nghe đồn, tóm lại đều là nghe đồn, thật thật giả giả cũng không quan trọng. Hai người hòa ly sau, Dung Viện không hảo gả. Hắn Hạ Thanh Châu cũng đừng nghĩ cưới giống dạng nhân ra, việc hôn nhân không thuận, lấy Định Bắc Hầu phủ tình huống, hắn tưởng con đường làm quan bằng phẳng, quả thực là không có khả năng. Lão phu nhân bị nàng này dã man khẩu khí cho cười, trong lòng nhưng thật ra đối nàng càng thêm vừa lòng. Dung viện ở bên ngoài tổng bị người khi dễ, Cao thị nhìn lợi hại, làm việc lại không đủ ổn thỏa, nhưng thật ra Tống Triều Tịch nhìn tuổi còn nhỏ không như vậy trầm ổn, làm việc lại một chút không rơi hạ phong. Tống Triều Tịch đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mẫu thân, hôm qua cấp hải tử tuyển nhũ danh, ta hỏi quốc công gia hắn nhũ danh gọi là gì, hắn như thế nào cũng không chịu nói. Lão phu nhân bắt lấy Phật Châu, khó được tới hứng thú, hắn thế nhưng không chịu nói cho ngươi. Cũng là, hắn 3 tuổi liền không cho người khác đều, trong phủ hạ nhân thay đổi một đợt lại một đợt, đã không mấy cái lao nhân. Hắn bối phận trường, biết hắn nhũ danh người xác thật không nhiều lắm. Tống Triều Tịch càng thêm cảm thấy hứng thú, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn lão phu nhân, cầu xin nói, hảo mẫu thân, ngươi liền nói cho ta đi. Lão phu nhân luôn luôn đau nàng, liền cười hướng nàng chớp chớp mắt, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho hắn là ta nói. Tống Triều Tịch cuống quýt gật đầu, ta đánh chết đều sẽ không nói. Lão phu nhân cười nói, hắn à, ở ta trong bụng liền hổ, người khác thai động đều là tiểu biên độ, hắn khét ngược, mỗi ngày cùng luyện quyền dường như, ta kia bụng ngày ngày đều phải phồng lên đại bao. Phụ thân hắn nhìn, nói tiểu tử này sau khi sinh tất nhiên là cái soát đến lộng thương, hắn muốn cho Dung Cảnh kế thừa hắn y y bác, liền cấp Dung Cảnh nổi lên cái nhũ danh kêu A Thố, nói có thể chấn được tà ám. Tống Triều Tịch thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra tới, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nàng, A Thố. Ai có thể nghĩ đến đường đường quốc công gia thế nhưng còn có như vậy một cái nhũ danh. Nàng nỗ lực nghẹn cười, ra lão phu nhân sân liền cười đến muốn đau sốc hông. Buổi tối khi, một bộ huyền sắc áo khoác Dung Cảnh đã trở lại, Tống Triều Tịch liếc mắt hắn lạnh lùng mặt mày, không khỏi nhẫn cười mà cho hắn bưng ly trà. Chờ hắn rửa tay ôm hài tử, nàng lại ngoan ngoãn mà đứng ở phía sau thế hắn đấm lưng, chỉ là như cũ muốn cười không cười, tựa hồ nhẫn đến thập phần vất vả. Dung Cảnh thở dài một tiếng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ngươi cười cái gì? Tống Triều Tịch cúi đầu, nghẹn đến mức bả vai thẳng run, vừa nhấc đầu lại mặt vô biểu tình, ai nói ta cười? Quốc công gia ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nàng đôi mắt nháy, có vẻ vô tội cực kỳ. Dung Cảnh thiếu chút nữa liền tin. Hắn lười đến cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, liền đem nàng kéo đến giường đi, đã nhiều ngày trong cung công việc bận rộn, bọn họ đã có mấy ngày không cùng phòng, hắn hợp lại nàng ngọc phong, ngón tay lạnh lẽo lại thô ráp, vuốt ve nàng mềm mại làn da, nàng bị đậu đến bất đắc dĩ, gắt gao cắn răng, không dám phát ra một chút thanh âm. Sợ vừa ra khỏi miệng liền câu nhân giống nhau mị. Dung Cảnh vuốt ve nàng hỗn độn tóc, hắn thực gái xem nàng như vậy, ngày thường rượu hổ dương oai, lúc này lại ngoan ngoan thật sự, như thế nào đậu đều có thể. Nàng nhỏ vụn mà nước nở càng là dễ nghe cực kỳ, mỗi khi nghe được người cả người khô nóng. Tống Triều Tịch hai mắt mê mang, sủi lơ ở hắn trong lòng ngực, lại không quên đùa giỡn hắn một phen, tiểu thanh kêu, A Thố ca ca. Nàng kêu đến hắn cả người đều tê dại, chỉ là này xưng hô làm hắn cười rồi lại bất đắc dĩ thật sự, hắn 3 tuổi sau liền rốt cuộc không ai dám như vậy kêu hắn. Người khác nhiều liếc hắn một cái đều sợ, nàng khét ngược, như vậy không lớn không nhỏ. Dung Cảnh méo nàng bất kham gặp lại thủ đoạn, đem nàng phiên cái thân. Trừng phạt giống nhau, thấp giọng nói, Triều Tịch, ngươi lại không giải trí nhớ. Tống Triều Tịch sửng sốt, hắn thế công đột nhiên mãnh, nàng người đều tô, rốt cuộc nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Thứ bậc ngày sáng sớm rời giường, eo đau bối đau không nói, giọng nói cũng khóc ách. Hôm nay là đại triều hạ nhật tử, Tống Triều Tịch sáng sớm liền mặc cả ngày cùng Dung Cảnh tiến cung. Một hồi đại tuyết xuống dưới, trong cung màu vàng lưu ly ngói thượng che lại thật dày một tầng tuyết trắng, túc mục thanh lãnh. Khiến cho này nguyên bản liền lược hiện thê lương hoàng gia đại điện càng có vẻ cô tịch. Tống Triều Tịch tổng cảm thấy này hoàng cung nhật tử thập phần gian nan, như vậy nữ nhân cùng chung một cái hoàng thượng, nếu là nàng, liền tính cho nàng lại nhiều phú quý, nàng cũng là không chịu. Này hoàng cung thật giống lồng chim. Dung Cảnh vòng tay nàng, từ xưa đến nay, thân cư địa vị cao người luôn là tịch mịch. Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, quốc công gia cũng tịch mịch sao? Dung Cảnh rũ xuống đôi mắt, hắn từ trước cũng là tịch mịch. Chỉ là thói quen liền không cảm thấy có cái gì không đúng. Người mất đi một ít đồ vật, tất nhiên cũng sẽ được đến tương ứng bồi thường, mà này bồi thường là rất nhiều người nỗ lực cả đời đều không thể được đến, hắn không có lựa chọn khác. Hiện giờ, hắn có nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, Tống Triều Tịch trong lòng mềm nhũn, duỗi tay ôm lấy hắn, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, chỉ là nàng hôm nay ăn mặc không tiện, đầu quan thượng hạt châu thực dễ dàng quát đến nàng, liền cách hắn xa một ít. Đây là Tống Triều Tịch lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội. Hoàng hậu cùng nàng đã là người quen, liền đem nàng kéo đến một bên. Tham dự hội nghị người đều trộm đánh giá nàng, nói không nên lời hâm mộ. Quốc công gia là hoàng thượng bạn tri kỷ, tay cầm binh quyền, quốc công phu nhân lại đến hoàng hậu lọt mắt xanh, cũng không biết đôi vợ chồng này đi cái gì vận, vận khí đều tốt như vậy. Hoàng hậu đầu đội long phượng hoa thoa quan, một bộ to rộng địch đi hề, hình thái đoan trang, mỉm cười chiêu đãi mọi người. Chờ nên đi phân đoạn đều đi được không sai biệt lắm, hoàng hậu đem nàng kéo đến một bên, gò má hiện lên một tia ửng đỏ, ngươi lần trước cho ta hương cao còn có sao? Tống triều tịch vi lăng, ngài nói chính là bỏ thêm xả hương cái loại này. Hoàng hậu mất tự nhiên gật gật đầu, nàng tự do học chính là tiểu thư khuê các lễ nghi, thời khắc lấy hoàng hậu tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Cùng hoàng thượng luôn luôn cầm sắc hòa minh, cử án tề mi, nhưng từ khi lần trước hoàng thượng chủ động kỳ hảo, nàng lại tìm tống triều tịch muốn những cái đó cùng phòng trợ hứng đồ vật, nàng cùng hoàng thượng cảm tình liền càng thêm hảo. Ở nàng ghét bỏ hoàng thượng chỉ lo chính mình hưởng lạc sau, hoàng thượng liền thực chiếu cố nàng, sau đó hai người chưa bao giờ từng có hài hòa. Nhưng trong khoảng thời gian này hoàng thượng lại khôi phục từ trước lãnh đạm, còn phá một cái cung nhân thân, kia cung nhân tiến cung sau vẫn luôn không có sủng, ai ngờ hoàng thượng thế nhưng bỗng nhiên gian tới hứng thú. Lúc sau hoàng thượng lại lục tục sủng ái vài vị phi tần, cô đơn lại tam quá nàng cửa cung mà không vào. Hoàng hậu bởi vậy nản lòng thoái trí, đều có chút hồ đồ. Làm điều giải hoàng hậu ra sự tay thiện nghệ, tống triều tịch tất nhiên là phải cho hoàng hậu bày mưu tinh kế. Chỉ là nàng bỗng nhiên nhớ tới trước chút thời gian một sự kiện, ngày ấy là hai đứa nhỏ trăm ngày yến, có thể nghĩ tới chúc mừng người đều tặng hai phân lễ, hoàng thượng cũng tặng lễ, chỉ là kia hai khối ngọc bội hợp nhau tới đó là một khối. Tống triều tịch liền cùng Dung Cảnh nói giỡn, hoàng thượng như vậy keo kiệt, hoàng hậu nương nương thế nhưng cũng chịu được. Dung Cảnh liền cười cười, hoàng thượng cùng hoàng hậu quan hệ rất tốt, hoàng thượng đã hồi lâu không đi người khác kia, cũng là buồn cười, thành thân 20 năm, mới phát hiện thiệt tình người liền ở bên gối, hoàng thượng lần này là thật sự tài. Tống triều tịch nhíu mày, nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu quan hệ đã biến hảo, hoàng thượng như thế nào đông nhiên đi tìm người khác? Nam nhân động tâm không dễ, lấy hoàng thượng tuổi tác, thật động khởi tâm tới, cũng sẽ như nóng bỏng dung nham, ập vào trước mặt làm người không chỗ trốn tránh. Quốc công phu nhân. Hoàng hậu nghi hoặc. Tống triều tịch làm người đem chuẩn bị tốt mỹ dung đồng cùng mặt cao trở vật trình lên tới, lại lấy ra một cái bình sứ. Đây là thiếp thân mới vừa nghiên cứu phát minh son môi, lấy bút xoát xoát ở trên môi, là từ trước trên thị trường không có sắc hảo. Hoàng hậu sửng sốt, mở ra liền yêu thích không buông tay, trên thị trường son môi tới tới lui lui liền như vậy mấy cái nhan sắc, chính là trong cung điều chế son môi cũng nhiều năm không có tân đa dạng. Tống triều tịch đưa tới cái này lại bất đồng, như bị mưa to xối sau, nhỏ nước quả mơ, gọi người nhịn không được tưởng một ngụm nuốt vào. Cách cái chai tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến kia sau cơn mưa ánh nắng cùng quả mơ thanh hương. Có chút giống quả mơ nhan sắc, lại càng lượng một ít, ta này tuổi như thế nào có thể sử dụng như vậy tươi đẹp nhan sắc. Như thế nào liền không thể. Nữ tử đó là 7-80 tuổi, cũng giống nhau có thể thực mỹ. Ngài tuổi tác lại không lớn, dùng cái này sẽ có vẻ khí sắc hảo. Không có nữ tử không yêu mỹ, hoàng hậu liền sung sướng mà nhận lấy. Tống triều tịch nghĩ nghĩ, ghé vào nàng bên thai nói vài câu. Là đêm, hoàng hậu chờ ở cung điện bên ngoài, hoàng thượng ra tới khi nhìn thấy nàng, ánh mắt hơi lóe, hoàng hậu, sao ngươi lại tới đây? Hoàng hậu đoan trang hắn, hoàng thượng, ngươi hồi lâu không có tới xem thần thiếp. Thần thiếp đối hoàng thượng thật là tưởng niệm. Hoàng thượng sửng sốt, thực mau cười rộ lên, chấm nhưng thật ra xem nhẹ hoàng hậu, thật sự nên đánh, chấm tối nay sẽ nghỉ ngơi ở hoàng hậu trong cung. Ma nội, hoàng hậu dựa trên đầu giường, bất động thanh sắc mà đánh giá thân hình cao lớn nam nhân, hoàng thượng thấy nàng xem chính mình, thần sắc tầm thường mà cười nói, nhìn cái gì? Mấy ngày chưa thấy được chấm, ngươi tưởng chấm. Hoàng hậu ôn nhu như nước, thần thiếp tự nhiên là tưởng hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng mới vừa thu một cái muội muội. Thần thiếp muốn chúc mừng hoàng thượng. Chấm bất quá là thấy nàng kia ngoan ngoãn, hoàng hậu liền này cũng muốn ghen. Hoàng thượng cười mỉa đem nàng kéo đến trong lòng ngực, hướng về phía nàng bên thai thổi khí, giống như tán tỉnh. Hoàng hậu, người ta hồi lâu chưa từng cùng phòng, liền không đề cập tới người khác đi. Chấm tối nay chỉ nghĩ muốn ngươi. Hoàng hậu mạc danh cảm thấy không đúng, trước mắt cái này hoàng thượng săn sóc ôn nhu, đối nàng cũng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nàng cùng hoàng thượng phu thê hơn 20 tái, thật sự rõ ràng hoàng thượng là người. Hoàng thượng tiết kiệm bảo thủ, không mừng phô trương lãng phí, tuy là ngôi cửu ngũ, nhưng nàng không thể không nói, trên người hắn cũng có rất nhiều tật xấu, tỉ như cùng phòng khi không có quá nhiều kỹ xảo, luôn là thẳng thắn, nàng lần đầu phá dưa khi đau đến gần như ngất, sau lại liền sợ hai việc này, thân mình cũng không từ trước như vậy thủy nhuận. Nay cũng không thể toàn trách hắn, hắn như vậy thân phận, luôn luôn là nữ tử lấy lòng hắn. Hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, những cái đó nữ tử liền dùng sức cả người thủ đoạn làm hắn thoải mái. Hắn như thế nào biết lấy lòng người khác đâu. Lại tỉ như hoàng thượng chính mình có mấy cái phi tần, nhưng mỗi khi nàng đối hắn thất thần, hắn liền không lớn cao hứng, tổng muốn đi người khác trong cung lăn lộn một phen hướng nàng thị uy. Hai người từ trước vẫn luôn là như thế này quá, thẳng đến không lâu trước đây mới quan hệ hòa thuận, nàng cũng từng oán trách quá hoàng thượng này đó tật xấu, chỉ là chính mình phu quân chính mình biết, muốn sửa lại nói dễ hơn làm. Trước mắt người nam nhân này thật sự quá mức hoàn mỹ đến không giống hoàng thượng. Hoàng hậu hoàn hồn sau đột nhiên đẩy ra hắn, có chút mất tự nhiên mà xoa lỗ thai, hoàng thượng, ngài không cần sang bậy. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Thân thiếp tới tiểu nhật tử, không quá phương tiện hầu hạ. Hoàng thượng rõ ràng không cao hứng, ném ống tay áo, căm tức nhìn nàng nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, hoàng hậu mày túc đến càng khẩn, trong lòng lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Minh Khải 12 năm, chú định là không tầm thường một năm, này một năm trong cung đã xảy ra không ít biến cố. Đầu tiên là hoàng thượng trưởng tử đại hoàng tử ở cưỡi ngựa khi, từ trên lưng ngựa ngã xuống chặt đứt chân, lại là nhị hoàng tử vô cớ mất tích. Này một năm sơ, trong cung u ám nặng nề, trong triều mỗi người cảm thấy bất an, mọi người ở đây cho rằng năm đầu vận rủi tan đi khi, luôn luôn khỏe mạnh hoàng thượng thế nhưng bỗng nhiên ngất ở ngự thư phòng, bất tỉnh nhân sự. Nghe nói hoàng thượng ngất phía trước có cảm chính mình thời gian vô nhiều, liền viết truyền ngôi thánh chỉ. Nhưng đại hoàng tử gãy chân vô duyên đế vị, nhị hoàng tử hành tung không rõ. Hoàng thượng có thể truyền ngôi cho ai? Thẳng đến thánh chỉ ban bố, mọi người mới đại kinh thất sắc, hoàng thượng thế nhưng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thất vương gia. Nhà mình ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho người khác, sử thượng không phải không có cùng loại sự. Tiên triều có hoàng thượng sau khi chết không còn, liền thoái vị cho chính mình dòng bên, miễn cưỡng là người trong nhà bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng đương kim thánh thượng rõ ràng có nhị vị hoàng tử, mặc dù nhị vị hoàng tử đều không con, lại cũng không cần thiết đem ngôi vị hoàng đế nhường cho người khác. Triều thần nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy lúc này kỳ quặc. Này sao được? Mọi người đều biết, thất vương gia là cái ngốc tử. Như thế nào là ngốc tử? Ngươi không nghe được bên ngoài đồn đại sao? Nghe nói ngày nọ thất vương gia nằm mơ, đồng nhiên mơ thấy đại la thần tiên, kia thần tiên nói hắn vốn là tiên tôn hạ phàm, bởi vì mệnh cách đặc thù, thiên đế chỉ có thể phong bế thần trí hắn, làm hắn không đến mức nhớ tới kiếp trước sự. Hiện giờ hắn thụ phong thời gian đã mãn, chịu trời cao chiếu cố, đã thần trí thanh minh. Hiện tại thất vương gia có thể văn có thể võ, nếu thất vương gia có thể đăng cơ, cũng vẫn có thể xem là một kiện câu chuyện mọi người ca tụng. Còn nữa hoàng thượng đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thất vương gia hiện giờ vào kinh kế vị, là danh chính ngôn thuận. Hoàng thượng có từng nói qua lời này? Lao phu sao liền không biết? Ta xem hoàng thượng này thánh chỉ thực sự kỳ quặc, không có phía dưới đóng dấu thánh chỉ, như thế nào có thể hữu hiệu lực? Thủ phụ Tưởng Hoài Sơn hừ lạnh một tiếng, đóng dấu định luôn nói, tuy là hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, lại cũng không phải thuốc và kim châm cứu vô ý, truyền ngôi việc muốn thận trọng mới được, có cái gì vẫn là chờ hoàng thượng tỉnh lại nói, quốc công gia, ngài nghĩ sao? Dung Cảnh sắc mặt bình tĩnh, lại căn bản không trả lời, chỉ là ném ống tay áo đi rồi. Tương Quyền đứng ở cửa đại điện, xa xa nhìn cách đó không xa, chờ ăn mặc màu bạc cao giáp, một thân túc sát chi khí nam nhân đến gần, Tương Quyền mới đón nhận đi, quốc công gia. Hoàng thượng như thế nào? Còn ở ngủ. Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự. Ngủ say ở long sàng thượng như đã chết giống nhau, sắc mặt xanh mét. Thái y ghi cũng nhìn không ra đa dạng tới, chỉ nói hoàng thượng hiện giờ dầu hết đèn tắt, tái hảo thuốc bổ đều bổ không trở lại. Dung Cảnh bỗng nhiên nhớ tới bọn họ niên thiếu khi, hắn cùng hoàng thượng đánh đố xem ai có thể tránh thoát xem rừng đảo cái kia quái lao nhân, tiến trong rừng trích đến hắn giống mệnh giống nhau thủ quả đảo. Sau lại bọn họ đi vào hái được đảo, liền tìm viên đại thụ, ngồi ở trên cây đối ẩm. Hoàng thượng lúc đó vẫn là vương gia, hồ nháo lên so với hắn còn điên. Hắn là hoàng thượng, hắn là thần tử, lấy bọn họ quan hệ, nên lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau hoài nghi mới đúng. Bọn họ như vậy quan hệ là không thích hợp có thiệt tình. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy, cuộc đời này đến một bạn thân, là thiên đại chuyện may mắn. Dung Cảnh sắc mặt nặng nề, ra lệnh một tiếng, hai liệt người mặc áo giáp tử vệ liền vây quanh ở cửa đại điện. Tương Quyền lo lắng nói, quốc công gia, hiện giờ hoàng thượng hôn mê, ngài làm như vậy tuy là vì hoàng thượng hảo, lại không hợp quy củ. Không ngại. Bất luận cái gì sự có ta gánh. Tương Quyền gật gật đầu, hoàng hậu nghe được bọn họ nói chuyện thanh, từ bên trong ra tới, nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cô hoàng thượng, có vẻ thập phần mệt mỏi. Thấy Dung Cảnh phảng phất mới có người tâm phúc, quốc công gia, hiện giờ hoàng thượng thành dáng vẻ này, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử việc lại thập phần khó giải quyết, trong cung đã là một cuộn chỉ rối, quốc sự liền toàn dựa vào quốc công gia. Dung Cảnh trầm giọng đáp, từ giờ trở đi, đại điện từ tử vệ bắt tay. Một con ruồi bọ đều không được tiến vào, sở hữu ăn uống đồ vật đều cần đến thái y y nhiều lần kiểm tra thực hư mới nhưng nhập khẩu. Hoàng hậu bị hắn lộng hồ đồ, thẳng đến một bộ huyền sắc áo giáp lục kiêu nặng nghề đi tới, chắp tay nói, quốc công gia, như ngài sở liệu, thất vương gia đã vào thành. Dung Cảnh cầm lấy bội kiếm, giày đạp lên gạch xanh thượng, lưu lại nặng nghề tiếng vang. Màu bạc áo giáp chiết xạ ra lánh mang, các tướng sĩ tự động vì hắn nhường ra một cái lộ. Hắn rõ ràng lẻ loi một mình, lại hơn hẳn thiên quân vạn mã. Hắn phía sau những cái đó chiến sĩ, sĩ khí đều so vừa rồi đủ, mỗi người đều như là một đầu mãnh thú, hận không thể dung cảnh một tiếng mệnh hạ, liền xông lên, cắn đứt hắn hầu. Thất vương ra như mày, hắn từ trước giả ngây giả dại khi, liền nhất kiêng kỵ dung cảnh, khi đó dung cảnh thường xuyên nhìn chằm chằm hắn xem. Ánh mắt tựa sâu thẳm hồ nước làm người vọng không thấy đế. Cũng may dung cảnh vẫn luôn bên ngoài đánh giặc, nếu không hắn thật không xác định chính mình có không từ này kinh thành chạy đi. Hiện giờ hắn có hoàng mệnh, là hoàng thượng hạ chiếu làm vị, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng thượng tối nay liền sẽ băng hà, chờ tin tức truyền ra tới, hắn liền lãnh binh đi vào đăng cơ. Danh chính ngôn thuận lại vạn vô nhất thất. Thất vương gia cưới ở trên chiến mã, hắn so từ trước tục tăng chút, mặt cũng đen không ít, lại có điểm nam nhân bộ dáng. Hiện giờ hắn không hề giả ngây giả dại, từ bề ngoài xem so hoàng thượng sắc thật không kém bao nhiêu, nếu hắn đăng cơ chưa chắc sẽ so hoàng thượng làm được kém, chỉ là, này ngôi vị hoàng đế là hoàng thượng, dung cảnh không thể làm bất luận kẻ nào từ trong tay hắn đoạt đi. Thất vương gia lại nhất định phải được, một tay chấp kiếm chỉ vào hắn, hoàng thượng đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, ta phụng hoàng thượng ý chỉ tiến cung. Dung cảnh không chút để ý mà nhìn về phía màu đen vỏ kiếm, Nga. Ngươi dám cãi lời hoàng mệnh không thành. Hoàng mệnh. Hoàng thượng hiện giờ hôn mê, từ đâu ra hoàng mệnh? Ta trong mắt chỉ có một hoàng thượng, nếu không phải hoàng thượng chính miệng nói cho ta mệnh lệnh của hắn, như vậy ai đều đừng nghĩ từ ta dung cảnh trước mắt đi vào tử cấm thành. Thất vương ra hít sâu một hơi, hắn dù cho sớm có mưu hoa, cũng cảm thấy vận mệnh chú định có một cổ lực lượng thúc đẩy chính mình. Hắn thiên mệnh sở quy, hẳn là không sợ mới đúng, nhưng đối mặt dung cảnh hắn vẫn là không có 10 phần nắm chắc. Dung cảnh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hoàng thượng truyền ngôi cho ta. Ta đó là tương lai quân chủ, ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi một mạng. Lại là tuyết, thiên âm u, tựa hồ mỗi phùng chiến đến dịch, tổng không thể có một cái hảo thời tiết. Dung cảnh cực đạm mà cười, hắn rất ít có biểu tình, nhưng mỗi một tia biểu tình lại rất có trọng lượng. Nay cười thất vương ra cùng với hắn phía sau tướng lãnh liền đều khẩn trương lên. Ngươi không tin ta nói. Ngươi nếu từ ta bảo ngươi quốc công phủ xương vinh trăm năm. Dung cảnh tay cầm chuôi đao, đao ra khỏi vỏ tiếng vang tua nhỏ hắn nói âm. Thanh âm này liền thế hắn trả lời, hắn không muốn thần phục. Lại tựa hồ là ở trào phúng thất vương gia, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tuyết nháy mắt lớn lên, Tư Thiên dám từng ngắt lời hôm nay sẽ có bạo tuyết. Bạo tuyết thời gian, người cảm xúc đều bị che giấu, cảm quan đều lộ lên. Thất vương gia nhìn phía đối diện tướng sĩ Lạc Tuyết đỉnh đầu, trong lòng dâng lên khôn kể kích động. Phá tan tầng này trở ngại, trong cung ai còn dám cản hắn. Hiện giờ thái bình thịnh thế, hoàng thượng có trọng văn nhược võ khuynh hướng, nếu không phải dung cảnh này trong cung võ tướng ai sẽ nhập hắn mắt. Phá tan tầng này trở ngại, hắn liền có thể trở thành thiên hạ chi chủ. Hắn đã từng nhẫn nhục phụ trọng, giả ngây giả dại, vì bất quá là hôm nay, hiện giờ hắn đã đứng ở đầu gió thượng, hắn không đi cũng đến đi, hắn đã không có đường lui. Cũng may con đường này chú định là hảo tẩu, hắn vạn vô nhất thất, hắn cấp hoàng thượng hạ dược là không có giải dược, hắn lại có hoàng thượng thánh chỉ. Thất vương ra nhiệt huyết sôi trào, tay cầm kiếm càng thêm khẩn, dường như đã nhìn đến chính mình thân xuyên miện phục. Tiếp thu chúng thần triều bái. 96, chương 96. Dung cảnh, nếu ngươi lại không cho khai, ta liền muốn đạp ngươi thi thể đi qua đi. Dung cảnh cười đến có chút tùy ý, ngươi thử xem. Thất vương ra dẫn ngựa khi nghĩ đến chính mình không quá linh hoạt cánh tay, sau lại hắn biết rõ ràng là tống triều tịch sau lưng phá rối, giết tống triều tịch tâm đều có. Nếu hắn đăng cơ, mặc dù bất đắc dĩ thực hiện hứa hẹn, bảo quốc công phủ trăm năm xương vinh, lại cũng dung không dưới tống triều tịch. Hiện giờ đàm phán băng rồi. Hắn cũng không che giấu chính mình tâm tư, ngươi biết ta đăng cơ sau nhất muốn làm sự là cái gì sao? Ta muốn giết ngươi phu nhân. Dung cảnh ánh mắt sầu lãnh, sắc mặt rốt cuộc trầm, tìm chết. Thất vương ra huy kiếm, hắn bộ hạ lập tức bổ vị mà thượng, áo giáp cỏ sát tiếng vang cắt qua bầu trời đêm, trường mâu động tác nhất trí nhắm ngay dung cảnh. Là huấn luyện có tố binh tướng, nhưng này đó đặt ở dung cảnh trong mắt liền không đủ nhìn. Hắn trị quân khắc nghiệt, không quen nhìn loại này giả kỹ năng. Ngươi cũng biết ta mang theo bao nhiêu nhân mã. Nếu ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm tha cho ngươi một mạng. Dung cảnh, mặc dù ngươi không tiếc mệnh, cũng nên vì thủ hạ tướng sĩ ngẫm lại, bọn họ cũng là có lão có tiểu nhân người, nếu không duyên cớ chết ở này, thật là nhiều oan a. Dung cảnh không nói, hắn hành quân đánh giặc khi luôn luôn không nhiều lắm lời nói. Lục tiêu nhưng thật ra không quen nhìn thất vương ra kiêu ngạo, cười lạnh một tiếng, sợ chết còn đánh cái gì trượng. Thất vương ra nếu là sợ chết, không bằng hiện tại liền lăn trở về đi, cấp trong nhà nãi hoa hoa đổi tã. Tiếng cười nổi lên bốn phía, thất vương ra quát lạnh, tìm chết. Hắn vung tay hướng về phía trước, vốn nên đều nhịp tiến lên các tướng sĩ lại bỗng nhiên tay che bụng, miệng sùi bọt mép. Chiến mã càng là táo bạo mà ném vó ngựa, sao động dị thường. Này rõ ràng là chúng độc bệnh trạng, hành quân đánh giặc kiên kỵ nhất lương thảo ra vấn đề, thất vương gia đại kinh thất sắc, ngươi hạ độc. Chuyện khi nào? Dung Cảnh thân sắc thực đạm, thật muốn lại nói tiếp, từ ngươi rời đi kinh thành ngày đó liền bắt đầu bố trí. Thất vương gia sắc mặt đại biến, hắn rời đi kinh thành khi đi được bí ẩn, tự cho là vạn vô nhất thất, lại chưa từng tưởng, Dung Cảnh khi đó liền đã theo dõi hắn, lại này hơn nửa năm tới thời khắc chưa từng lơi lỏng. Nhiều như vậy tướng sĩ cùng chiến mã bỗng nhiên sinh bệnh, có khả năng nhất đó là dùng ăn thủy xảy ra vấn đề, nhưng những việc này luôn luôn nhìn chằm chằm đến nghiêm, hắn không có khả năng phạm như vậy sai lầm. Ta trong quân lương thảo ngày ngày có người bắt tay, không có khả năng làm người chui phế ước. Dung Cảnh cười đến có chút lãnh, nếu bắt tay tướng lãnh là người của ta, ta liền không cần toàn phế ước. Ta mang binh đánh giặc gần 20 năm, đối trong quân hiểu biết so ngươi nhiều, ngươi cho ta thời gian, ta như thế nào không có khả năng không đi bố trí. Bất quá ta thừa nhận ngươi thủ đoạn vẫn phải có, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể mưu hại đến hoàng thượng. Đã sớm nghe nói Dung Cảnh dụng binh như thần, nhưng thất vương gia chưa bao giờ đem hắn để vào mắt quá. Hiện giờ tuy rằng hắn tướng sĩ đều che lại bụng thống khổ mà kêu rên, sắc mặt khó coi, hắn mới thật sự hoảng sợ. Nhưng hắn không phải không có sau chiêu, hắn có viện quân. Suy nghĩ ngươi viện quân. Chờ viện quân tới chi viện. Đừng nghĩ. Thất vương gia sắc mặt khó coi, hắn sao có thể tin Dung Cảnh nói. Hắn những cái đó viện quân là hắn nhiều năm tích cóp hạ lực lượng, mấy năm nay hắn giả ngây giả dại mưu đồ nghiệp lớn, vì đó là hôm nay mang theo quân đội sát nhập Tử Cấm Thành. Hiện giờ hắn tinh nhuệ bộ hạ lại liền lên sân khấu cơ hội đều không có, hắn như thế nào có thể cam tâm. Cũng may hắn còn có khắc chiêu, hắn ở quan ngoại gặp được một cái phát minh hình người diều thợ thủ công, người này hình diều có thể tái người từ trên núi phi hạ, thuận gió thẳng tới hoàng thượng tầm cung. Tính tính canh giờ, bọn họ cũng nên tới rồi. Lập tức, từng hàng màu đen diều lớn từ đen nhánh không trung chỉnh tề hành quá, tựa chim khổng lồ giống nhau, thuận gió chiều hoàng thượng tầm cung bay đi, nếu không nhìn kỹ. Rất khó phát hiện này đó ẩn với tấm màn đen diều lớn thượng có người, thả các đỉnh đầu đều có hỏa khí. Đây mới là thất vương gia bảo mệnh phù, hắn không phải không có đắc ý mà nhìn về phía không trung phi kỵ, này phi kỵ tướng sĩ tầm nhìn quảng, lực sát thương cực đại, tiến vào hoàng cung chỉ là nháy mắt sự. Mặc dù hắn không thể thành công xuyên qua Dung Cảnh này trở ngại, bên trong người thế hắn đem trong cung không phục người thu thập sạch sẽ, hắn như cũ có thể xoài bước vào hoàng cung. Lục Tiêu bắt lấy trường đao, lạnh lùng nói, tướng quân. Ngàn vạn không thể làm những người này tới gần hoàng cung. Dung Cảnh phất tay, cung tiễn thủ lôi kéo cung tiễn cùng liền nỏ từ trên tường thành toát ra tới, động tác nhất trí cây tiễn bắn về phía không trung. Dung Hòa Công. Dung Cảnh trầm giọng. Lục Tiêu lập tức hạ lệnh, lấy dầu chân dẫn châm cung tiễn, nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn mang hỏa cung tiễn hướng tới kia phi kỵ bắn xuyên qua. Dung Cảnh dưới trướng cung tiễn thủ lực sát thương cực đại, nghe nói hắn bồi dưỡng một cái cung tiễn thủ yêu cầu ít nhất 4 năm. Cũng đúng là này đó năng lực cực cường tử vệ cung tiễn thủ, thế hắn xuất kỳ bất ý, thắng được rất nhiều lần tác chiến. Mang hỏa mũi tên dẫn đốt diều lớn, hỏa một thiêu, phi hành không xong, binh lính liền dễ dàng hoảng loạn, mà ở không trung, bất luận cái gì thao tác sai lầm đều là chí mạng. Thất vương gia lúc trước tiến cử này một đám phi kỵ, đó là hy vọng lấy phi kỵ thay thế thiết kỵ. Không phải nói Dung Cảnh thiết kỵ lâu phụ nổi danh. Hắn càng muốn làm Dung Cảnh biết, thiết kỵ không tính cái gì. Hắn này chi phi kỵ mới là chân chính tinh nhuệ bộ đội. Nhưng hắn xem nhẹ Dung Cảnh phản ứng, Dung Cảnh thực mau liền dùng hỏa công, mà sống mái với nhau không cần thực chuẩn, chỉ lây dính đến một chút, dễ châm diều lớn liền sẽ nháy mắt bậc lửa, một khi bậc lửa, sở hữu phi kỵ liền chỉ có trời cao rơi xuống một cái kết cục. Thất vương gia không nghĩ tới Dung Cảnh bố trí như vậy tức thời, nếu Dung Cảnh phản ứng chậm một chút, nếu nơi này không có cung tiễn thủ, nếu những cái đó chỉ là bình thường cung tiễn thủ, nếu có giống nhau, hắn liền thực dễ dàng thành công. Nhưng những cái đó đều không có. Trọng vật rơi xuống đất nặng nề tiếng vang thỉnh thoảng từ nơi xa truyền đến, cùng với bị lửa đốt tiếng kêu thảm thiết, phi kỵ không ngừng đi xuống rơi xuống, mặc dù phi kỵ không ngừng bổ vị, lại rốt cuộc đánh không lại cung tiễn thủ. Hơn nữa trong cung lạc tuyết sau, mặt đất cực hoạt, người từ trên cao phi lạc, tưởng ổn định vững chắc đứng lại hiển nhiên là không có khả năng, một khi thân mình ổn không được, trượt té ngã, liền cho người ta khả thừa chi cơ. Phía sau truyền đến nặng nề tiếng vó ngựa, thất vương gia vui vẻ quay đầu lại thấy hắn bộ hạ đứng ở trung nguy cùng hùng tứ trung gian. Hùng giống nhau hùng tứ câu lấy hắn bộ hạ cổ, không cái chính hình, ta cùng tiểu huynh nhất kiến như cố, tiểu huynh đã đáp ứng quy thuận triều đình, thất vương gia, ngươi còn có khác bộ hạ sao? Nếu là có cùng nhau kêu xuất hiện đi. Ta suy nghĩ ngươi này đó bộ hạ các đều là tướng tài, cũng chỉ có ngươi là cái vô dụng phế vật. Thất vương gia căm tức nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh, ngươi tưởng như phản sao? Hoàng thượng hạ thánh chỉ truyền ngôi cho ta, ngươi lại không cho ta tiến cung, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn đi vào, thế hoàng thượng thành quân sườn. Hắn hướng tới tẩm cung phương hướng chém giết, thực mau liền giết đến tẩm cung cửa, hắn cầm kiếm đang muốn đi vào, lại thấy vốn nên đã chết hoàng thượng khoác áo khoác đứng ở cung điện cửa. Hắn gầy rất nhiều, vừa vận tài như cũ cao lớn, chỉ đứng ở kia, liền có loại đế vương chi tư. Hiện giờ hắn chính hai mắt màu đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm thất vương gia. Thất vương gia sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau một bước, sao có thể, kia dược là vô giải, ngươi. Tống triều tịch cùng hoàng hậu sóng vai từ trong phòng ra tới, tống triều tịch nhướng mày nhìn về phía thất vương gia, khinh thường mà cười nhạo, vô giải. Ai nói, trên thế giới này không có vô giải độc dược, chỉ có sẽ không giải đại phu. Ngươi cái gọi là vô giải độc dược, ta chỉ là thuận tay phối hợp mấy vị dược, liền đem độc tính cấp giải. Không có khả năng, kia dược liền tính giải, người cũng sẽ trở thành phế nhân. Hoàng hậu khẩn trương mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch trấn an nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm hoàng thượng hảo lên. Tuy là dược tính là cường chút, nhưng chỉ cần ăn ta dược điều trị một đoạn thời gian, hoàng thượng liền có thể khang phục như lúc ban đầu, thậm chí so từ trước còn muốn cường tráng. Thất vương ra mặt xám như cho tàn, khẩn trào chua kiếm, như là muốn ăn Tống Triều Tịch, ngươi tiện nhân này, đều tại ngươi hư ta chuyện tốt. Tống Triều Tịch quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, trên thực tế nàng vẫn luôn đang xem hắn. Hắn màu bạc áo giáp thượng bắn rất nhiều huyết, cả người che kín túc sát chi khí, uy nghiêm lãnh sâm, là nàng chưa bao giờ gặp qua tư thái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước cô lời nói, cô nói nàng người này mộ cường, nam nhân càng cường liền càng là có thể làm nàng thần phục. Nàng tưởng nam nhân cùng nữ nhân có lẽ là giống nhau, nam nhân thần phục với quân chủ, mà nữ nhân thần phục với nam nhân. Đương nhiên, loại này thần phục cùng địa vị không quan hệ, chỉ là một loại tín niệm. Tống Triều Tịch nhấp môi, tươi cười trước sau như một sán lạ. Quốc công gia, hắn mang ta. Nàng cười, Dung Cảnh tâm liền định rồi, kia cổ túc sát khí phai nhạt rất nhiều, hắn tựa hồ lại thành cái kia ngày ngày đem nàng ôm vào trong lòng ngực đau phu quân. Ta sớm xem hắn không vừa mắt. Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, vậy giết hắn đi. Hắn vô nghĩa có điểm nhiều, so hoàng thượng kém xa, loại người này cũng xứng đương hoàng thượng. Quả thực là buồn cười. Hoàng thượng nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, đối nàng ngay thẳng lời nói thật rất là vừa lòng. Thất vương gia nắm lấy kiếm, đầy mặt dữ tợn không cam lòng, nếu không phải mẫu thân ngươi giết ta mẫu thân, ta cũng sẽ không có hôm nay. Hoàng thượng hạp nhắm mắt, hắn sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút nghẹn thành, mẫu thân ngươi căn bản không phải thái hậu giết, nhưng ta nói này đó ngươi khẳng định là sẽ không tin, ngươi cảm thấy này trong cung không có chân chính người tốt, huynh đệ thủ túc đều không đủ vì tin, ngươi đương nhiên sẽ không tin ta nói. Năm đó ta nhắc nhở qua thái hậu, không phải chính mình hài tử không cần dưỡng, người bình thường ra còn dưỡng không thân, huống chi là hoàng gia đâu. Nhưng nàng cho rằng ngươi là ngốc tử, đối với ngươi nhiều có thương hại, tỉ mỉ chiếu cố, kết quả ngươi đó là như vậy đối nàng, đối ta. Thất vương gia cười lạnh, nói được dễ nghe, các ngươi bất quá là giả nhân giả nghĩa thôi. Nếu ta không phải ngốc tử, các ngươi có thể dung ta. Ta giả ngây giả dại, nhẫn nhục phụ trọng, vì đó là hôm nay. Được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Bất quá, ta cũng coi như hồi buồn, ngày ấy ta làm người cho ngươi hạ dược. Tìm người giả thành ngươi bộ dáng thay thế ngươi tại đây trong cung hành tẩu, ngươi đại thần cùng nữ nhân thế nhưng không một cái nhận ra kia không phải ngươi, ngươi thật đúng là thật đáng buồn. Càng tốt cười chính là, cái kia đê tiện mã nâu ngủ ngươi sở hữu nữ nhân, hắn nói hoàng thượng nữ nhân không có gì ghê gớm, cũng không so ở nông thôn phụ nhân tư vị đủ, trên giường nhất quán không thú vị thực. Hoàng thượng tức giận, đột nhiên khụ ra một búng máu, hắn nhìn về phía một bên hoàng hậu, khụ đến càng thêm lợi hại, hoàng hậu vội vàng lắc đầu, ta biết hắn không phải ngươi. Không làm hắn chạm vào ta, nhưng là khác phi tần chỉ sợ. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, thân mình quan trọng. Tống Triều Tịch nghe xong này đó bí tân, trong lòng kinh hãi. Nàng theo bản năng nhìn về phía hoàng thượng đỉnh đầu, hoàng thượng sở hữu phi tử đều bị mã nâu ngủ. Ngủ liên tính, này thất vương gia còn phản dẫm một chân, nói hoàng thượng phi tử không bằng ở nông thôn phụ nhân. Hoàng thượng dù sao cũng là ngôi cửu ngũ, sao có thể chịu được khuất nhục như vậy. Hoàng thượng đông nhiên nắm chặt hoàng hậu tay, mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Lại giống như đang cười, những cái đó ngu xuẩn. Liền ta đều nhận không ra. Tống Triều Tịch nhướng mày, phi tử hầu hạ hoàng thượng, vốn dĩ liền chưa nói tới thật cảm tình, nhận không ra cũng không quá. Hoàng thượng khụ một tiếng, nguyên bản Dung Cảnh cho hắn giải độc đan, nhưng ngày ấy hắn cố tình quên ăn, cho nội thị khả thừa chi cơ, người nọ đem hắn phong ở đại điện mật đạo. Mỗi cái hoàng thành luôn có mấy cái như vậy mật đạo lưu làm đường lui. Nguyên bản này mật đạo chỉ có hoàng thượng biết, nhưng thất vương gia từ trước giả ngây giả dại. Trong lúc vô ý phát hiện này mật đạo, hắn liền bị người hạ dược nhốt ở bên trong, cái kia hàng giả chỉnh cốt thành hắn bộ dáng, thay thế hắn thượng triều hành sự, sau lại còn bịa đặt ra giả thánh chỉ tới. Hoàng hậu nhìn về phía chính mình tay, tổng cảm thấy hoàng thượng bị khí choáng váng. Hắn chỉ sợ bị đại kích thích đi. Mấy cái phi tần đều bị bẩn thân mình, kia hàng giả còn cấp một cái cung nhân phá dưa. Việc này nếu truyền ra đi, đường đường vua của một nước, bị mang nhiều như vậy nón xanh, thế nhân nên như thế nào nhạo báng hắn. Hắn sủng ái cái kia phi tần cũng bị bẩn thân mình, cũng không biết hắn có thể hay không tưởng khai. Hoàng thượng nhắm mắt, lại phun ra một búng máu, liền mệt mỏi mà vây vây tay, thế không, ngươi phu nhân nói đúng, hắn quá xảo, trực tiếp giết đi. Thất vương gia đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, đi xuống xem. Mới phát hiện chính mình bị nhất kiếm xuyên tim, mũi kiếm câu lấy hắn áo giáp nguyên liệu, đỏ tươi huyết theo đi xuống tích, hắn trong lòng trống không lợi hại, thế nhưng một câu nói không nên lời, thẳng tắp đi xuống ngã xuống. Dung cảnh thần sắc như thường, hờ hững thu hồi kiếm, hoàng thượng, không có việc gì đi. Hoàng thượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuy là bị chút thương, nhưng ngươi phu nhân không phải nói sẽ chưa khỏi châm sao. Hữu kinh vô hiểm, cũng may không mất đi cái gì. Dung cảnh nhìn về phía hắn cùng hoàng hậu giao nắm tay, không tiếng động cười cười. Có bộ hạ bắt một người lại đây, quốc công gia, chính là người này thế thất vương gia mã nô chỉnh cốt thành thánh thượng bộ dáng. Người nọ ngẩng đầu lên, tống triều tịch vi lăng, thế nhưng là tiết thần y lìa đồ đệ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy này đồ đệ liền cảm thấy người này khí thế bất phàm, không tưởng tượng, hắn thế nhưng gan lớn đến đem người chỉnh cốt thành hoàng thượng. Nàng không tiếng động lắc lắc đầu, người như vậy, hoàng thượng không có khả năng lưu trữ hắn. Trong cung sự còn cần liệu lý, nhưng này đó kết thúc việc cũng không cần dùng cảnh tự mình tới làm. Hoàng thượng thân mình không tốt, tống triều tịch dùng cam lộ cùng tiên thảo tới điều chế thuốc giải độc, lúc này mới đem hoàng thượng từ quỷ môn quan kéo trở về. Dung cảnh dắt con ngựa, nếu là thường lui tới, này không hợp quy củ, nhưng hôm nay rốt cuộc đặc thủ. Người mặc áo giáp, nhận và giữ lợi kiếm nam nhân ngồi ở hãn huyết bảo mã thượng, chiều nàng vươn tay, ôn thanh nói, triều tịch, chúng ta về nhà. Hắn một thân màu bạc áo giáp thật sự làm người vô pháp ngăn cản, tống triều tịch cười tủm tỉm vươn tay, dây tiếp theo người liền bị hắn kéo lên mã. Bạo tuyết đập vào mặt, nàng hoa ở hắn trong lòng ngực, bị hắn áo khoác hợp lại trụ, giống như thiên sập xuống đều có hắn đỉnh, phá lệ an tâm. Tiếng võ ngựa ở đêm khuya bước ra nhẹ nhàng tiếng vang, cấm đi lại ban đêm sau, nhắm chặt môn hộ cùng thường lui tới cũng không nhị dạng. Những cái đó ngủ say mọi người không biết, cái này ban đêm tử cấm thành mới vừa đã trải qua một hồi cung biến. Bọn họ sau khi trở về, cả nhà người đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là lao phu nhân, vẫn luôn thủ bọn họ, sợ bọn họ ra ngoài ý muốn, cũng may rốt cuộc là bình an trở về. Dung cảnh lần này cung biến trung cứu giá có công, ở trong triều thế không thể đỡ. Có hậu nhân đánh giá, hoàng thượng trọng văn khinh võ, quốc gia phồn hoa, nhưng binh lực suy nhược lâu ngày, cứ thế mãi, quốc gia chắc chắn bất kham một kích. Nhưng dung cảnh tồn tại cùng lần này cung biến, nhắc nhở hoàng thượng binh lực cường đại tầm quan trọng, thế cho nên hoàng thượng kịp thời điều chỉnh quốc sách, mới nên đón bị tái nhập sách sử Minh Khải thịnh thế. Lần này cung biến rửa sạch một đám quan viên, thế cho nên trong cung rất nhiều chức vị đều không xuống dưới. Nay liền khiến cho Minh Khải 12 năm kỳ thi mùa xuân càng thêm quan trọng. Hoàng thượng vì định dân tâm, đặc biệt coi trọng lần này thi đình, nhưng hắn ở đại điện thượng lại bị một chuyện khó ở Hạ Thanh Châu cùng Tống Trình Dục văn chương đều viết rất khá, ai cao ai thấp thật khó phán đoán. Làm ai đương chẳng nguyên, thực sự là cái nan đề. Một cái là dung cảnh thế đệ, một cái là dung viện cháu rể, cuối cùng hoàng thượng càng thưởng thức Tống Trình Dục tuổi trẻ tài cao, khen ngợi hắn là thiếu niên thiên tài, khâm điểm hắn vì tân khoa chẳng nguyên. Hạ Thanh Châu lập tức nắm chặt xuống tay, rất kỳ quái hắn phản ứng đầu tiên không phải mất mát, mà là hắn không thi đậu chẳng nguyên. Cao thị đối hắn chờ đợi thất bại, hắn cùng dung viện khoảng cách liền càng thêm xa. Thậm chí không còn có giao thoa khả năng. Hắn đối cái này thê tử không tính tình thâm, cũng thật đi đến này một bước, hắn cũng nhiều ít có chút không cam lòng. Nếu không phải dung viện thành thân trước liền phá dưa, khiến cho hắn lòng có khúc mắc, hắn cũng nguyện ý cùng nàng hảo hảo ở chung. Vốn là bệnh nặng thẩm thị nghe nói Tống Trình Dục cái này tiếp sinh con thế nhưng được trạng nguyên sau, không ngờ lại hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Nàng lúc này đây ngất xỉu đi. Liên thuốc và kim châm cứu vô y yể. Tống triều tịch đã hồi lâu không hồi Vĩnh Xuân Hầu Phủ, nhân Tống Trình Dục căn hệ, Vĩnh Xuân Hầu Phủ chúc mừng thành không dứt, lao phu nhân ăn mặc mới tinh xiêm y yể, thân khoác áo khoác, đi bên ngoài chiêu đái khách quý. Tống triều tịch đẩy cửa ra, thẩm thị trong phòng có nồng đậm ngải thảo vị, nàng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc khô khốc, môi không hề huyết sắc, cùng trong trí nhớ thẩm thị hoàn toàn bất đồng, như là thay đổi một người. Tống triều tịch giấu khăn khụ khụ, ngồi ở trước bàn trên ghế. Thẩm thị khởi động cánh tay, thấy nàng, đột nhiên giận dữ, ngươi rốt cuộc tới gặp ta. Ngươi nói, ngươi muội muội có phải hay không ngươi hại chết? Ngươi liền chính mình thân muội muội thi thể đều không buông tha, ngươi thật tàn nhẫn a. Tống triều tịch nhẹ nhàng mà cười, ngày thường ở quốc công phủ nhật tử quá đến quá thoải mái, cũng chưa người cãi nhau, nàng thật sự có chút nhàm chán, nhìn thấy Thẩm Thị Mạc Danh tưởng nói vài câu, mẫu thân ngươi láo hồ đồ, muội muội không phải đi trong núi dưỡng bệnh sao? Sao là ta đem muội muội hại chết? Nàng hạ quyết tâm không nhận, Thẩm Thị lấy nàng một chút biện pháp không có. Tống Triều Tịch khoác màu đỏ rực túc tuyết trắng hồ ly mao áo khoác, dây thượng chế ngón cái đại phấn nhuận nam châu, sinh hài tử không có làm nàng tiểu tụy biến lao, ngược lại cho nàng vốn là tươi đẹp diện mạo, thêm vài phần độc đáo ý nhị. Đó là chưa thành thân nữ tử trên người sẽ không có, so thuần túy mỹ mạo càng nhận người. Tống Triều Tịch quá đến như vậy hảo, nhưng nàng yêu thương Triều Nhan lại táng thân vách núi, sau khi chết mà ngay cả ra đều không thể hồi. Thẩm Thị tâm như lao cắt, không cam lòng cười lạnh, Tống Triều Tịch, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, yên tâm đi, nhà ta xả nhà cao, thiên lôi đánh xuống phách không đến ta, mẫu thân liền không cần vì nữ nhi lo lắng. Nhưng thật ra mẫu thân ngươi, chỉ sợ nữ nhi thực sự có thiên lôi đánh xuống ngày đó, mẫu thân cũng không thấy được. Nàng tự chu tâm, Thẩm Thị một chút tiện nghi chiếm không đến, chỉ vào nàng đôi tay phát run, Tống Triều Tịch, ta là mẫu thân ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Ngươi đối với ta như vậy, ta chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Triều Tịch cực đạm mà cười, nàng hôm nay lau quả mơ sắc son môi, cười rộ lên cực có sinh khí. Heo chó còn biết yêu thương chính mình ấu tể, mẫu thân ngươi lại vì chính mình hài tử đã làm cái gì. Ngươi cưng Tống Triều Nhan, một mặt bên vực người mình, thậm chí giúp đỡ tiểu nữ nhi tới hãm hại chính mình đại nữ nhi, giống ngươi như vậy mẫu thân, cũng xứng kêu mẫu thân sao. Ngươi không cần nguyền rủa ta đối với ngươi là một chút tình ý đều không có, sẽ không bởi vì ngươi nguyền rủa mà sinh khí. Ngươi thành quỷ không buông tha ta cũng không quan hệ, nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện cùng ngươi không còn căn hệ. Nàng cười cười mà đứng lên, thực nhẹ mà phủi góc áo có lẽ coi cho bụi, hoàng tuyền lộ thật sự khó đi, mẫu thân ngươi bảo trọng. Kéo kẹt tiếng đóng cửa khiến cho trong phòng càng thêm tối tăm, Thẩm Thị nằm ở trên giường, nghĩ đến rất nhiều từ trước sự. Nàng cả đời này so bất quá người khác mệnh hảo, lại cũng không kém, thiếu nữ khi lớn lên không tính xuất chúng, nhưng Tống Phong Mậu là mỗi người hâm mộ hảo tướng mạo, sau lại gả vào Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Lão phu nhân tuy là lợi thế chút, lại không giống mặt khác bà như vậy khó ở chung. Lại sau lại nàng được song sinh nữ, lại được một cái nhi tử. Lại nói tiếp nàng cuộc đời này có con trai con gái, cha mẹ song toàn, như thế nào cũng coi như là hảo mệnh. Nhưng nàng vẫn luôn không thích đại nữ nhi, nàng đem sở hữu hy vọng đặt ở tiểu nữ nhi cùng nhi tử trên người, nhưng bọn họ chết, đi đi. Nàng liền Tống Triều Nhan cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, nhi tử trước kia cùng nàng nhất thân. Đi tổng quân trước lại một câu không chịu cùng nàng nhiều lời. Lam Thị mỗi ngày nói hâm mộ nàng sinh cái hảo nữ nhi, nhưng nàng biết Lam Thị chỉ là vì châm chọc nàng. Nàng đem như vậy tiền đồ đại nữ nhi đẩy đến rất xa, lại đem không có gì làm tiểu nữ nhi trở thành bảo giống nhau đau. Nàng nhớ tới từ trước đã làm những cái đó sự, thế nhưng cũng sinh ra vài phần sám hối chi ý, chỉ là nàng đã dầu hết đèn tắt, nhân sinh không bao giờ khả năng trọng tới. Tống Triều Tịch nhận được Thẩm Thị tin người chết khi, đang xem hương bảo trai tháng này chướng ngủ. Trước đây tiết thần y cho người ta làm đề kéo thuật, làm hại rất nhiều nữ tử mặt bộ bị hủy, tiết thần y đã chết, này đó cục diện rối rắm không ai thu thập. Tống Triều Tịch liền phát minh một loại dưỡng nhan giải độc thuốc viên, này thuốc viên ăn xong có chữa trị công hiệu, một khi đẩy ra liền đã chịu truy phủng. Tháng này hương bảo trai nhập chứng tăng, nàng kiếm được túi tiền tràn đầy, rất khó không cao hứng. Nghe được Thanh Trúc nói Thẩm Thị đã chết khi, Tống Triều Tịch cười cười, không có gì quá lớn phản ứng. Lại là một năm hạnh hoa mưa xuân khi, quốc công phủ viên trung hạnh hoa rơi xuống đầy đất, Tống Triều Tịch lúc này mới phát hiện quốc công phủ thế nhưng còn loại nhiều như vậy hạnh hoa, nhìn kỹ, trên mặt đất phô từng bạch xương. Phu nhân tu bổ vườn lão nô cười nói, hôm qua quốc công gia cũng đã tới, nói năm nay hạnh hoa rơi vào vãn, đến bây giờ còn không có lạc xong. Tống Triều Tịch sửng sốt, quốc công gia thường xuyên tới. Đúng vậy, không có việc gì liền sẽ tới dạo một dạo, quốc công gia đặc biệt yêu thích hạnh hoa, luôn là nhìn chằm chằm trên cây hạnh hoa xuất thần hồi lâu. Tống Triều Tịch bỗng nhiên nhớ tới Liêu Thị từng nói qua, năm ấy hạnh hoa mưa xuân khi, Dung Cảnh cùng Trình Thị thành thân, từ trước Tống Triều Tịch không đem việc này để ở trong lòng, hiện giờ nghe được Lao Nô nói, Mạc Danh nhíu mày đầu. Dung Cảnh thường xuyên tới xem hạnh hoa, là trùng hợp vẫn là ở hồi ức quá khứ. Thành thân tới nay tựa hồ không gặp hắn đối Trình Thị có cái gì đặc biệt ý tưởng, khả nhân người đều nói bọn họ cảm tình hảo, nói hắn vì Trình Thị không chí vợ cả chi vị. Hắn là đem Trình Thị đặt ở đáy lòng. Thế cho nên chỉ có thể mượn hạnh hoa nhìn vật nhớ người. Ánh nến leo lát, Dung Cảnh trở về có chút vãn, cho ta bị thượng đồ ăn. Tống Triều Tịch chính lười nhác ngồi ở đầu giường, đỏ thâm tơ lụa trung y đi, có loại câu nhân nhiếp phách chi tư. Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nhún mày, ngao hạnh hoa táo đỏ cháo, ôn một chút cho ngươi. Dung Cảnh nhíu mày đầu, hắn không mừng ăn hoa, nàng lại tổng ái làm chút hoa tươi bánh hoặc là cháo, mỗi khi Hồ Tâm Tiểu Trúc có chút mùa hoa quả, nàng liền thu xếp làm tới ăn. Củ sen thành thục khi, nàng còn ái làm chút bột củ sen, tuy là bên ngoài cũng có thể mua được, nhưng ăn chính mình làm, luôn là có khác tư vị. Hắn không ra tiếng, Tống Triều Tịch liền gọi người ôn hạnh hoa cháo, cầm hạnh hoa bánh, dung cảnh ăn một ngụm, mày càng thêm nhíu, này hương vị thật sự không phải thực hảo. Hương là hương, ăn lên lại có nhàn nhạt cay đắng, hắn là biết hoẹ hoa có thể ăn, nhưng hoẹ hoa hương vị so cái này khá hơn nhiều. Hạnh hoa có thể ăn. Tống Triều Tịch ha hả hai tiếng, hạnh hoa bổ trung lích khí, khư phong thông lạc, đối làn da cũng hảo, lại nói quốc công gia không phải thích hạnh hoa sao. Quốc công gia nhìn hạnh hoa, ăn hạnh hoa, đêm này hạnh hoa dung nhập cốt thủy, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan mỹ dung. Nàng đang nói cái gì mê sảng? Hắn hảo hảo ăn hạnh hoa làm cái gì? Nhưng nàng lại nằm xuống bịt kín chăn, cự tuyệt lại cùng hắn nói một lời. Bọn nha hoàn đại khí cũng không dám xuyễn, đều cúi đầu làm bộ nhìn không tới, dung cảnh cũng không muốn khó xử các nàng. Bữa tối lúc sau, dung cảnh đem Lương Thập Nhất gọi tới, phu nhân hôm nay đi đâu? Lương Thập Nhất nghĩ lại một lát, hôm nay phu nhân chưa từng ra phủ, chỉ ở phía sau trong vườn đi đi, còn cùng tu bổ hạnh hoa lão nô trò chuyện vài câu. Chỉ là từ viên trung ra tới lúc sau, phu nhân sắc mặt liền không được tốt. Dung cảnh gọi người đem lão nô gọi tới, hỏi vài câu, kia lão nô đúng sự thật nói, có chút kỳ quái mà xem hắn. Dung cảnh làm hắn trở về, lão nô nói không có gì đặc biệt, chỉ liêu vài câu hạnh hoa mà thôi, hắn lại thật sự không nghĩ ra, Tống Triều Tịch ở tức giận cái gì. Lương Thập Nhất lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi mà nhìn nhà mình chủ tử. Có chuyện liền nói. Lương Thập Nhất trầm ngâm, ta nhớ rõ chủ tử cùng thế tử mẫu thân, cũng là ở hạnh hoa mưa xuân thời tiết thành thân. Dung cảnh uống trà động tác cứng lại, hình như có chút kinh ngạc, chuyện xa xưa như vậy, hắn đã không nhớ rõ. Nghe hắn nhắc tới, Dung cảnh mới nghĩ đến rất nhiều năm trước Văn Đông. Năm ấy hoàng thượng chưa từng đăng cơ, hắn cũng đang lúc thiếu niên, chưa từng cùng phụ thân cùng đi chiến trường. Năm ấy bổn triều có cái hái hoa tặc Am Hiểu Dịch Dung, kiêu ngạo đến cực điểm, ở hơn 40 cái châu phủ len lỏi gây án, thương tổn 100 nhiều danh phụ nhân. Các gia phụ nhân thụ hại sau cũng không dám lộ ra, hái hoa tặc càng thêm bừa bãi. Đang nghe người ta nói kinh thành nhà cao cửa rộng thế gia mỹ nhân thật nhiều khi, thế nhưng tới kinh thành. Quốc công phủ nữ quyến thật nhiều, Dung cảnh thu được mật báo, tăng mạnh thủ vệ đồng thời, cũng tưởng thân thủ bắt này hái hoa tặc. Ngày ấy, hắn cùng hoàng thượng mới vừa tách ra, liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn nữ tử, đi đường tư thế không giống nữ tử, đảo như là nam nhân. Thả tư bước chân xem, người này có chút nội lực, Dung cảnh liền theo đi lên. Người này vào một hộ nhà, lấy nha hoàng chi danh đi vào hầu hạ kia gia tiểu thư. Tính toán cấp tiểu thư hạ dược. Dung cảnh theo dõi đến tận đây, để ngừa sự tình náo đại, liền đẩy cửa mà vào, cùng kia hái hoa tặc so chiêu đánh nhau, cuối cùng chế chủ hắn. Việc này ở lúc ấy nháo thật sự đại, sau lại hái hoa tặc cũng bị đô sát viện phụng mệnh hạ chỉ lăng chỉ xử tử. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn nhìn định Bắc Hầu phủ tiểu thư thân mình lời đồn đãi lại truyền đi ra ngoài. Ngày ấy hắn chỉ lo chế phục các nhân, để ngừa ác nhân cưỡng hiếp kia tiểu thư, chưa từng lưu ý mặt khác. Lại chưa từng tưởng lại có như vậy kế tiếp. Sau lại định Bắc Hầu lão phu nhân tới cửa tìm được rồi Cố thị, muốn Cố thị cấp cái cách nói. Nữ tử danh tiết là thiên đại sự, Trình thị danh tiết hủy hoại, rất khó hứa đến người trong sạch. Sau lại Liêu thị ra chủ ý, tiêu Trình thị lấy chết tương bức, Trình thị không có người tâm phúc, liền nghe theo. Lúc đó Dung cảnh tiên y liền nộ mã, tuổi trẻ tài cao, quốc công phủ không ai có thể thế hắn quyết định. Hắn muốn tìm cái chính mình yêu thích nữ tử, lão phu nhân cũng từ hắn. Hắn hôn sự chậm chạp chưa từng định ra, lại chưa từng tưởng bởi vì cứu người, bị người trả đũa. Hắn tự nhiên là không chịu nhận, nhưng sau đó không lâu biên cương báo nguy, chiến sự hung hiểm, lão phu nhân hy vọng hắn có thể lưu cái sau. Hắn sau lại chặt đứt lời đồn đãi, biết việc này người cũng không nhiều. Mà hắn thành thân sau không bao lâu liền đi rồi, từ nay về sau hồi kinh cũng rất ít ở trong phủ nghỉ tạm. Trình thị không có người tâm phúc, vẫn luôn giúp đỡ nhà mẹ đẻ, định Bắc Hầu phủ thường xuyên đánh quốc công phủ danh hào mưu lợi. Hắn đối định Bắc Hầu phủ mọi người thích không nổi. Năm đó sự phi hắn tự nguyện, đúng là bất đắc dĩ, lại từ đâu ra hạnh hoa mưa xuân. Xột xột xoạt xoạt thanh âm truyền đến, màn bị người kéo ra, Tống Triều Tịch sáng sớm liền nghe được tiếng vang, nàng kỳ thật không quá để ý hắn cùng Trình thị sự, tổng cảm thấy đều đi qua, mà nàng cùng Dung cảnh cảm tình rất tốt, thật sự Dung không dưới người khác. Nay đây tưởng tượng đến Dung cảnh trộm hoài niệm Trình thị, trong lòng liền có một cây thứ, như thế nào đều rút không đi. Nàng hạ quyết tâm muốn giả bộ ngủ. Chân bị người vén lên, nàng thân mình bị người phóng bình. Ôn Lương ngón tay chui vào nàng trong vòng, thực mau hợp lại nàng, lại sau đó nàng quần áo cũng chưa, chân hơi hơi uốn lượn, trên người đều bị hắn hôn cái biến. Tống Triều Tịch nước mắt đều phải ra tới, nàng cắn răng, run rẩy lên án, ngươi thật là, nào có ngươi như vậy. Dung Cảnh từ nàng trước ngực xẹt qua, hôn hôn nàng khoe môi, luôn luôn lạnh như hàn đảm trong mắt lại hiện lên đưa tình ý cười. Hắn mặt mày vốn là đẹp, chỉ là kia trong mắt luôn luôn không có gì ánh mắt, hắn như vậy gần mà nhìn chính mình, sủng ái làm không được giả, lại mới vừa hầu hạ nàng mềm cả người, nàng thế nhưng chố mắt ở kia, chỉ có thể bất lực mà ôm hắn cổ, nhất thời không biết nói cái gì. Dung Cảnh mang theo ý cười, ngươi người này, ghen cũng ăn được như vậy độc đáo. Tống Triều Tịch bị người chọc phá tâm tư, thẹn quá thành giận mà đánh ngực hắn, nói bậy gì đó. Ta mới không ghen đâu. Dung Cảnh lại không nghe xong, chỉ là không dung cự tuyệt mà công thành đoạt đất, nàng nói chuyện thanh âm đều thay đổi, người khó chịu mà cuộn tròn ngón chân, nước nở, nào có ngươi như vậy khi dễ người. Dung Cảnh lại thầm nghĩ, hắn đâu chỉ muốn như vậy khi dễ nàng, đâu chỉ muốn khi dễ lúc này đây. Về sau đều phải hảo hảo khi dễ. Hắn lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình ngực, trên người hắn cơ bắp thập phần rắn chắc, nàng cảm thấy xúc cảm không tồi. Hắn lại ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Triều Tịch, không có người khác. Tống Triều Tịch vi lăng, chua xót cảm xúc nháy mắt tiêu tán, ngược lại bị một loại thập phần phong phú cảm xúc lấp đầy. Nàng thấp thấp lên tiếng, ô ô yết yết, nhìn thấy mà thương. Dung Cảnh ở nàng trên trán hôn hôn. Triều Tịch, ta thực vui mừng. Chính văn song. 97, phiên ngoại, song song thế giới. Song song thế giới, 1. Triều Tịch, ngươi giúp ta nhìn xem này váy thế nào. Bạn tốt Khương Ninh lôi kéo một cái tiểu váy ra hỏi nàng. Tống Triều Tịch không rảnh lo xem nàng, người bị cách đó không xa ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân hấp dẫn trụ. Nam nhân hắc áo sơ mi hắc quần tây, duỗi tay khi lộ ra màu đen đồng hồ, nhất phái tự phụ bộ dáng. Mà hắn bên người nữ nhân một bộ bao nông váy trắng, xách theo ché nổ bao, vác nam nhân cánh tay. Tuấn Nam Mỹ nữ thập phần đẹp mắt. Nếu kia nam nhân không phải nàng bạn trai nói, nàng nhất định vui nhiều xem vài lần. Khương Ninh theo nàng tầm mắt, nhíu mày, Triều Tịch, kia nam nhân như thế nào như vậy giống Dung Hằng? Không phải đâu. Hắn tiểu tử muốn làm gì? Đại học khi truy ngươi lâu như vậy, ngươi thật vất vả đáp ứng, lúc này mới nói chuyện mấy tháng. Ngươi bất quá là thực tập công tác vội, hai chu không tìm hắn, hắn liền cho ngươi đeo nón xanh. Ngươi này còn biết xấu hổ hay không? Ta thế ngươi đi tấu hắn. Khương Ninh vén tay háo liền phải làm. Tống Triều Tịch giữ chặt nàng, Khương Ninh sửng sốt, không phải đâu. Ngươi đau lòng. Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày cười nhạo, đánh bạn trai cũ loại sự tình này, còn dùng đến ngươi ra ngựa. Ta chính mình tới. Khương Ninh run run một chút. Tống Triều Tịch kéo ra môn khi Dung Hằng đã thấy được nàng, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng sẽ tại đây, theo bản năng đẩy ra kia nữ nhân cánh tay. Triều Tịch, ngươi nghe ta giải thích. Kia nữ nhân nhìn đến Tống Triều Tịch ngáy mắt, lôi kéo Dung Hằng cánh tay, con môi. Tống Triều Tịch, hảo xảo a. Tống Triều Tịch sửng sốt, cũng không nghĩ tới này kỹ nữ khí tiểu tam thế nhưng là Cố Nhan. Nàng cùng Cố Nhan lại nói tiếp kia thật là duyên phận không cạn, hai người từ nhỏ chính là hàng xóm, Cố Nhan mọi chuyện béo tiêm, tổng ái đem nàng trở thành giả tường địch, nàng lại không phải có thể nhận tính tình, hai người vẫn luôn không đối phó. Khi còn nhỏ Cố Nhan đoạt nàng món đồ chơi đoạt nàng sủng ái, muốn nói Tống Triều Tịch cũng không phải dễ khi dễ tính tình, không đến mức bị người chèn ép đến nước này. Nghề hà Cố Nhan giải quá trương phúc hậu và vô hại mặt, thật sự ai trang đáng thương. Rõ ràng là nàng chính mình quăng ngã hỏng rồi món đồ chơi, quay đầu lại khóc lóc đối đại nhân nói, các ngươi không nên trách Triều Tịch, muốn trách thì trách ta đi, đều do ta không có xem trọng nàng. Các đại nhân tự nhiên bị Cố Nhan hiểu chuyện thiện lương cảm động, nơi nào còn sẽ quái Cố Nhan. Chỉ biết quái không biết tốt xấu, ác độc táo bạo Tống Triều Tịch. Thượng cao trung khi, Cố Nhan liền thường xuyên ở sau lưng bôi đen Tống Triều Tịch. Nói Tống Triều Tịch từ nhỏ liền không thảo hỉ, nói dối đánh nhau giao bạn trai, nói Tống Triều Tịch kẻ hai mặt, còn tổng ở Tống Triều Tịch người theo đuổi trước mặt nói Tống Triều Tịch nói bậy. Cao một năm ấy quả thực là Tống Triều Tịch các ngộng, toàn ban người không thể hiểu được cô lập nàng, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, cũng may cao nhị năm ấy, lớp học một cái đồng học phạm vào động kinh miệng sùi bọt mép, là Tống Triều Tịch dùng cấp cứu tri thức lâu rồi kia đồng học. Kia lúc sau lớp học đồng học thay đổi ấn tượng. Lúc này mới phát hiện hết thảy đều là Cố Nhan sau lưng dở trò quỷ. Từ nay về sau 2 năm, Tống Triều Tịch mới dần dần giao cho bạn tốt. Thi đại học sau, Tống Triều Tịch thượng thực tốt đại học, Cố Nhan chỉ thượng cái bình thường trường học, hai người không còn có đã gặp mặt. Nàng cho rằng chính mình đã thoát khỏi cái này ác mộng, ai ngờ Cố Nhan còn oan hồn bất tán, thế nhưng bắt đầu đoạt nàng bạn trai. Mà Dung Hằng cùng phía trước những cái đó bị Cố Nhan lừa dối người không hai dạng, dễ như trở bàn tay tin Cố Nhan. Tống Triều Tịch tâm tình phức tạp mà nhìn về phía Dung Hằng, Dung Hằng cuống quýt tưởng tránh ra Cố Nhan, lại bị Cố Nhan kéo đến càng khẩn. Vì cái gì một hai phải xuất quỹ? ngươi tìm ai đều không sao cả, nhưng ngươi hoàn toàn có thể cùng ta để chia tay, cho ta đội nón xanh tính sao lại thế này? Tống Triều Tịch lạnh giọng chất vấn. Dung Hằng có một lát nghẹn lời, này kỳ thật là ngoài ý muốn. Hai tháng trước hắn ở quán bar uống rượu uống say, là Cố Nhan đưa hắn trở về, một giấc ngủ dậy không biết sao lại thế này, hai người liền ngủ ở trên một cái giường. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lần đầu tiên sẽ là cùng Tống Triều Tịch, cũng từng tính toán chờ Tống Triều Tịch công tác ổn định, liền đưa ra ở chung sự, ai từng tưởng, thế nhưng cùng người khác đã xảy ra quan hệ. Cố Nhan không có lần đầu tiên, ôm đầu gối khóc thật lâu, nàng cùng Tống Triều Tịch là hoàn toàn không giống nhau loại hình, Cố Nhan tính tình ôn hòa mềm mại, trường một trương vô hại mặt, đối với gương mặt này, hắn thật sự nói không nên lời đả thương người nói. Hùng chi Nhuyễn Ngọc ở hư, nàng như vậy khóc sướt mướt mà ở hắn dưới thân thừa hoan. Hắn làm sao có thể nói ra thương tổn nàng lời nói. Xin lỗi, Triều Tịch, Cố Nhan nàng lần đầu tiên cho ta, nàng tính tình nhu nhược, ta không nghĩ thương tổn nàng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ta cũng không biết các ngươi nhận thức, lấy nàng thiện lương ôn nhu, khẳng định không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi không nên trách nàng, nàng là cái hảo nữ hải, muốn trách thì trách ta đi. Dung Hằng diện mạo tuấn tiếu, mặt bộ không có quá lớn phập phồng, là thực chịu truy phủng đương hồng tiểu sinh diện mạo. Lúc trước Tống Triều Tịch ở trường học đánh tennis, đánh biến trường học vô địch thủ, Dung Hằng đi lên bồi nàng đánh một lần, hai người lực lượng ngang nhau, Tống Triều Tịch liền nhớ ký hắn. Sau lại Dung Hằng truy nàng thật lâu, Tống Triều Tịch càng thích có lắng động lại nam nhân, đối hắn không có gì đặc biệt cảm giác, vẫn luôn không đáp ứng, Dung Hằng không nhục trí, quát phong trời mưa, lôi đả bất động đều đi tiếp nàng đi học tan học, bồi nàng ăn cơm quy hoạch nhân sinh, dần dần, nàng buông lỏng. Ai biết hai người mới ở bên nhau không bao lâu, liền gặp được như vậy sự. Nghe xong Dung Hằng nói, Tống Triều Tịch không khỏi mắt trợn trắng, cười lạnh, nàng ôn nhu thiện lương. Ta liền không ôn nhu không thiện lương. Ta là công chúa Bạch Tuyết nàng mẹ kế vẫn là như thế nào. Ở ngươi trong lòng ta liền như vậy ác độc dễ khi dễ. Dung Hằng ngươi xuất quỹ liền tính, còn tìm loại lý do này ghê tởm ta. Dung Hằng cuống quýt giữ chặt nàng, Triều Tịch, không phải như vậy, này thật là cái ngoài ý muốn. Chỉ là sự tình đã xảy ra, ta cũng không thể nề hà, chỉ có thể tận lực đi đền bù. Nàng tính tình nhu nhược, không ta không được. Nghĩ tới nghĩ lui, ta còn là quyết định cùng ngươi chia tay. Tống Triều Tịch nghe cười, nàng nhẫn nhịn, cuối cùng hít sâu một hơi, bắt lấy bao hướng hắn trên đầu đánh, nhu nhược cái này từ cùng nhà ngươi có mối thù giết cha đúng không? Động bất động nhu nhược. Ta như thế nào nghe như vậy nị đâu? Chia tay. Phân cái rắm. Ngươi cái này cha nam còn không biết xấu hổ cùng ta chia tay, ngươi nhớ kỹ, là lao nương đặt ngươi. Nàng đánh xong Dung Hằng không đã quyển, lại kéo bao đi đánh Cố Nhan. Ai ngờ bao còn không có đánh tới, Cố Nhan liền kêu thảm thiết một tiếng, nước mắt rơi như mưa, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Dung Hằng đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực, lại xem Tống Triều Tịch đã lạnh mặt, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, nàng là vô tội. Tống Triều Tịch, nàng chạm vào cũng chưa phủng đến Cố Nhan khóc cái giám a. Màu đen rồn rồn sờ ngừng ở ven đường, tài xế từ trên xe xuống dưới, cung kính hỏi, thiếu gia, ngài muốn ta đưa ngài trở về sao? Cố Nhan hiển nhiên thực kinh ngạc hắn có như vậy siêu xe. Không khỏi bắt lấy cánh tay hắn, Dung Hằng ôm nàng mảnh khảnh bả vai, ánh mắt lãnh đạm mà liếc hướng Tống Triều Tịch, "Triều Tịch, chúng ta thanh toán xong, ta hy vọng ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta cùng Cố Nhan sinh hoạt." Ngồi ở rồn rồi sở thượng Cố Nhan, khoe miệng gợi lên thực hiện được ý cười. Tống Triều Tịch nhìn rời đi rồn rồi sở, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Khương Ninh ngốc lăng hồi lâu, mới giật mình thở dài, "Đến không được, Tống Triều Tịch, ngươi mới vừa ném xuống một cái giá trị con người thượng trăm triệu phú nhị đại." Kia chính là rồn rồi sờ a. Dung Hằng ra là làm gì đó? Như thế nào như vậy có tiền? Ta như thế nào biết, ta lại không tốn quá hắn tiền. Nàng vẫn luôn cho rằng Dung Hằng cùng nàng giống nhau là người thường, hiện tại ngẫm lại, Dung Hằng mỗi một kiện đồ vật nhìn như không có logo, lại khuynh hướng cảm xúc bất phàm, ở bên ngoài là tuyệt đối mua không được. Mà vừa rồi hắn đứng ở rồn rồi sờ bên cạnh, thế nhưng không có một chút không khỏe cảm. Cố Nhan tái rồi nàng bạn trai liền tính, còn câu kim quy tế. Tống Triều Tịch một hơi không thể đi xuống, một lát sau, nàng ở khách sạn cửa nhìn đến ôm Cố Nhan Dung Hằng. Tống Triều Tịch kia khẩu khí càng nghẹn đến mức hoảng. Nàng theo đường cái biên sở tiến một nhà quán ba thập phần yên lặng, trang hoàng lại bất phàm, chỉ có giải rác vài người. Một lát sau, một chiếc Rolls-Royce ngừng ở cửa, bảng số xe Tống Triều Tịch rất quen thuộc, đó là buổi chiều nhìn đến kia chiếc. Ăn mặc màu đen tây trang nam nhân từ Rolls-Royce đi xuống tới. Hắn rất cao, dáng người rắn chắc. Giơ tay nhấc chân dàn có loại năm tháng lắng động lại cảm, cùng Dung Hằng như vậy mao đầu tiểu tử hoàn toàn bất đồng. Hắn xem người khi ánh mắt thực đạm, tựa hồ cái gì đều không bỏ trong lòng, cũng không có gì cũng đủ làm hắn hưng phấn đồ vật. Hắn hẳn là đối thế gian này hết thảy đều không cách nào có hứng thú đi. Tống Triều Tịch tưởng, nàng cảm thấy hắn hẳn là như vậy tính tình. Nam nhân ở cao chân bước lên ngồi xuống, cùng lão bản chào hỏi. Lão bản, ngươi có đoạn thời gian không có tới. Xuất ngoại hơn 2 tháng, mới ra kém trở về. Hắn uống lên một ít rượu, Tống Triều Tịch cũng uống không ít, nàng đỗng nhiên nhớ tới Dung Hằng nói qua nói. Hắn nói qua hắn có phụ thân lại không có mẫu thân, phụ thân hắn tuổi không lớn, rất có năng lực. Hắn còn nói qua phụ thân hắn tay chịu quá thương, mu bàn tay thượng có một cái rất dài miệng vết thương. Mông lung ánh sáng hạ, Tống Triều Tịch nhìn đến kia nam nhân mu bàn tay thượng miệng vết thương. Nàng không biết uống lên vài chén rượu, một cái tà ác ý tưởng bỗng nhiên ở nàng trong lòng nảy sinh. Dung Hằng tái rồi nàng dựa vào cái gì nén giận. Nàng cũng muốn lục Dung Hằng. Nàng đã cùng Dung Hằng chia tay, chú định mất đi lục hắn cơ hội, nhưng nàng không phải không có khác biện pháp, tỉ như nói, nàng có thể ngủ Dung Hằng hắn ba, cấp Dung Hằng đương mẹ kế. Đến lúc đó Dung Hằng còn muốn xen vào nàng cái này bạn gái cũ kêu mẹ. Đương bạn gái nàng bị ném, nàng liền dứt khoát đương mẹ nó. Tưởng tượng đến Dung Hằng về sau sắc mặt xanh mét mà kêu nàng mụ mụ, Tống Triều Tịch liền sảng tới rồi. Nam nhân uống lên mấy chén liền đi rồi, hắn đi phụ cận một nhà tình cấp khách sạn tầng cao nhất, Tống Triều Tịch nuốt nước miếng, khẩn trương mà theo đi lên, nàng uống lên không ít, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, lại cuối cùng ở hắn đóng cửa trước ngăn cản hắn. Dung Cảnh nhìn về phía cái này say khướt nữ hài, hắn kỳ thật đã sớm phát hiện nàng, chẳng qua muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nữ hài một đầu tóc ăn mặc một bộ phục cổ phong màu đỏ váy liền áo, váy chỉ tới háng, theo nàng vòng eo vặn vẹo, tế bạch chân dài vớt ve, như ẩn như hiện, câu nhân mơ màng. Nhìn ra được nàng tuổi không lớn, nhưng nàng trước đột sau kiểu, phát dục đến nhưng thật ra thập phần không tồi. Dung Cảnh mở cửa, cho chính mình đổ bình rượu, nhấp khẩu. Hắn vào nhà sau liền chưa từng nói chuyện qua, Tống Triều Tịch lần đầu tiên câu nhân, như thế nào làm đều xấu hổ, dứt khoát xông lên đi từ phía sau ôm chặt hắn, hỏi, làm sao? Dung Cảnh phía sau lưng cứng đờ, hắn cười nhạo một tiếng, kéo ra cánh tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng. Hắn có một đôi rất thâm thúy đôi mắt, làm người chỉ xem một cái liền xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tống Triều Tịch từ hắn trong mắt nhìn không tới bất cứ thứ gì, lại dần dần đọc đã hiểu hắn trong ánh mắt ngăn lại. Hắn người như vậy lời nói không nhiều lắm, thì nộ ai nhạc lại đều mang theo bức nhân phân lượng, hắn rõ ràng là ở nói cho nàng như vậy hành vi phạm vào hắn kiêng kỵ. Hắn lạnh như băng xem nàng. Tống Triều Tịch bị hắn xem đến phía sau lưng lạnh cả người, dần dần buông ra cánh tay, ngồi ở mép giường ủy khuất mà cắn ngón tay. Nàng từ nhỏ một phạm sai lầm liền thích cắn ngón tay. Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, trong lòng không tiếng động cười, nhìn gan lớn, kỳ thật không trải qua dọa. Thời buổi này tiểu hài tử đều như vậy. Ai làm ngươi tới? Tống Triều Tịch lấy lại tinh thần, có chút vô tội, không có người, là ta chính mình muốn thử xem một đêm tình. Vì sao tuyển thượng ta? Ngươi xoái. Dung Cảnh một đốn. Rõ ràng kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, thời buổi này nữ hài tử đều như vậy trắng ra. Hắn tâm tình phức tạp, lại mạc danh có chút buồn cười. Hắn ngồi ở nàng trước mặt, thẩm phạm nhân giống nhau, tên họ. Tống Triều Tịch. Tuổi tác. 20. Mới 20. Dung Cảnh đau đầu mà xoa cái chán, bật cười, ngươi biết ta bao lớn rồi sao? Tống Triều Tịch lắc lắc đầu, hắn là Dung Hằng phụ thân, theo lý thuyết ít nhất nên hơn 40 tuổi đi. Nhưng hắn trên mặt một tia nếp nhăn cũng không có. Dáng người càng là so người trẻ tuổi đều hảo, áo sơ mi cổ tay áo cuốn đến khuỷu tay chỗ, có vẻ thập phần cường thế. Như vậy nam nhân thật sự làm người rất khó đoán được, cho dù là hắn tuổi tác. Cái gì cũng không biết, liền dám đến tìm ta. Tống Triều Tịch cúi đầu, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình tính sai, cho rằng muốn ngủ Dung Hằng phụ thân là có thể ngủ, lại không suy xét đến, hắn tuổi này, trải qua đến nhiều yêu cầu cũng cao, không phải ai ngờ ngủ là có thể ngủ. Nàng như vậy lỗ mãng lại đây nói thật ra có thất suy xét. Nàng nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, kia tính, ta đi tìm người khác đi. Dung Cảnh vi lăng, hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, chậm rãi buông chén lớn rượu, chờ Tống Triều Tịch phản ứng lại đây, người đã bị áp đảo ở trên giường. Dung Cảnh vuốt ve nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng váy chính giữa khóa kéo lôi kéo rốt cuộc, như thế kiểu diễm cảnh xuân liền nhìn một cái không sót gì, Tống Triều Tịch phản ứng lại đây, theo bản năng che lại ngực, đôi mắt ướt rầm rề, môi đỏ nhấp. Dung Cảnh nhẹ con khóe môi, cũng không kỳ quái nàng có như vậy phản ứng, hắn dựa vào nàng vành hai, thanh âm trầm thấp, sợ. Hiện tại hối hận còn kịp. Tống Triều Tịch tim đập thật sự mau, người nam nhân này một tới gần nàng liền nhịn không được phát run, kia cảm giác thật sự quá mới lạ, nàng cùng Dung Hằng ở bên nhau khi, chưa từng có như vậy quá. Hắn cho rằng như vậy là có thể dọa sợ nàng sao. Thật là coi khinh nàng. Nàng đón hắn tầm mắt, ở hắn khỏe môi hôn hôn. Dung Cảnh rõ ràng ngẩn ra, hắn nguyên bản chỉ nghĩ dọa nàng. Làm nàng biết khó mà lui, lại chưa từng tưởng, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng đã là cái thục thấu nữ nhân, thân mình liền như nước mật đào giống nhau, nhỏ làm người thèm nhỏ dãi nước sốt, thơm ngọt ngon miệng. Nàng đầu lưỡi vụng về mà thử, dung cảnh thân thể vụt ra nhiệt lưu, này chú định là mất khống chế một ván, sớm đã không phải hắn có thể khống chế. Khởi điểm có chút đau, sau lại đau hỗn loạn khác cảm xúc, Tống Triều Tịch lần đầu tiên trải qua như vậy kịch liệt cảm xúc, vẫn luôn đang run rẩy, hắn liền hôn nàng, kêu nàng dần dần thả lỏng lại. Ngay kế sáng sớm, dây nặng bức màn ngăn trở ánh mặt trời, trong phòng như cũ là tối tăm. Di động đã không biết vang lên vài lần, dung cảnh mới từ hôn mê giấc ngủ trung tỉnh lại, đây là chưa bao giờ từng có sự, hắn luôn luôn thiền miên, sáng sớm 5 điểm chuẩn sẽ tỉnh lại, hiện giờ đã 7 giờ. Nô trợ lý cho hắn đánh rất nhiều điện thoại, hắn xoa cái chán, tầm mắt ở nhìn đến ngủ say nữ hải khi hơi hơi dừng lại. Hôm qua hết thể hướng hắn vọt tới, hắn bỗng nhiên nhớ lại ban đêm một lần lại một lần điên cuồng, lần thứ 3 khi nàng còn khóc lên án, một phen tuổi thể lực còn tốt như vậy, ngươi uống thuốc đi sao? Hắn không phát hiện chính mình khỏe miệng dạng ý cười, quay đầu nói chuyện khi khôi phục nhất quán thanh lãnh. Ta đây liền hạ, làm tài xế ở dưới lầu chờ ta một hồi. Công ty ra một chút sự tình, yêu cầu đi phở giảng Phật đi công tác, đây là dung cảnh tối hôm qua định ra hành trình. Biệt thự ly nội thành xa, hắn ngày thường nếu muốn đi sân bay, liền sẽ ở khách sạn trụ một đêm, này phòng xếp hắn đã thuê hạ hồi lâu, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân tiến vào. Mà đêm qua hết thể xác thật thoát ly hắn khống chế. Hắn đem này quy tội hồi lâu không có nữ nhân sau nam nhân tự nhiên phản ứng. Hắn móc ra tiền bao, tưởng cho nàng lưu một ít tiền, rồi lại cảm thấy đưa tiền không thích hợp. Nghĩ nghĩ, hắn kêu trợ lý mua cái bao đưa lại đây, hắn đều không phải là tưởng phó cho nàng cái gì, chỉ là cảm thấy như vậy có lẽ có thể tỏ vẻ hắn đối tối hôm qua vừa lòng. Tống Triều Tịch rời giường khi, dung cảnh đã đi rồi, một cái bí thư bộ dáng người đưa tới một bộ váy đỏ, còn lưu lại một giá trị mấy vạn nguyên hàng hiệu bao. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng. Nàng đối hàng hiệu bao không có gì cảm giác, nhưng là quần áo xác thật là yêu cầu. Hắn lúc đi không lưu lại điện thoại, có thể thấy được là không nghĩ lại liên hệ, nàng tối hôm qua làm như vậy xác thật cũng xúc động, nói là muốn câu dung hàng hắn ba, cũng thật câu thượng thế nào. Chẳng lẽ nàng còn có thể thật sự cho người ta đương mẹ kế? Nàng vừa mới thực tập, còn như vậy tuổi trẻ. Bất quá đêm qua cũng không lỗ, nghe người ta nói lần đầu tiên rất đau, nhưng nàng tuy rằng có chút đau nhức, nói tóm lại lại vẫn là lấy thoải mái là chủ. Hắn thật sự rất biết chiếu cố người, như vậy cả người run rẩy tình cảm mãnh liệt, chỉ sợ nàng cùng người khác cũng sẽ không có. Gặp được cũng không phải chuyện xấu đi. Trai chưa cưới nữ chưa gả, một đêm tình cũng không cần có cái gì gánh nặng, nghĩ nghĩ, nàng không lấy cái kêu bao, đỡ eo đi ra khách sạn. Bí thư ở sau người thấy được nhịn không được tấm tắc ra tiếng, không nghĩ tới bọn họ tổng tài như vậy nghiêu. Xem cô nương này lộ đều không thể đi rồi. 3 tháng sau Tống ra, Tống Triều Tịch không thể tin được mà đứng lên. Lại lần nữa hỏi, ba, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cưới ai? Tống Phong Mậu nghi hoặc nàng như vậy phản ứng, Cố Nhan mụ mụ, Thẩm A Di, ngươi khi còn nhỏ không phải thường xuyên ở nhà nàng chơi sao? Mẫu thân ngươi đã qua đời nhiều năm, ba ba vẫn luôn không có lại tìm, hiện tại ngươi lớn, ba ba quyết định cùng Thẩm A Di cộng độ quãng đời còn lại. Tống Triều Tịch nóng nảy, ba, ngươi cùng ai đều có thể, làm gì cùng Thẩm A Di? Nàng nhưng không quên cái kia Thẩm A Di có bao nhiêu chướng mắt nàng. Động bất động liền đối người ta nói Cố Nhan thật tốt, Tống Triều Tịch nhiều kém, từ nhỏ Tống Triều Tịch liền sống ở đôi mẹ con này bóng ma hạ. Hiện tại khét ngược, Tống Phong Mậu thế nhưng muốn cưới các nàng. Tưởng tượng đến cùng đôi mẹ con này cộng trụ dưới mái hiên, Tống Triều Tịch muốn chết tâm đều có. Nay con có để người sống. Ba, cái kia Thẩm A Di người một chút đều không tốt, nàng là cái kẻ hai mặt, từ nhỏ liền trướng mắt ta không thích nàng. Tống Phong Mậu không mừng mà xem nàng, ngươi Thẩm A Di người thực hảo. Căn bản không phải như ngươi nói vậy, là ngươi đứa nhỏ này tính tình không tốt, luôn là cùng ngươi Thẩm A Di nói nhau nhau, ngươi nói ngươi như vậy tính tình, ai có thể chịu được ngươi. Thẩm A Di đã đoán được ngươi không thích nàng, nhưng là Triều Tịch, ngươi tuổi lớn, thế giới này không phải lấy ngươi vì trung tâm chuyển, ngươi không thích bà cũng muốn cưới. Tống Triều Tịch quả thực hết trôi nói rồi, ba, Cố Nhan mới vừa đoạt ta bạn trai. Ngươi còn như vậy giúp đỡ các nàng nói chuyện. Vừa vặn Thẩm Thanh mang theo Cố Nhan vào cửa, nghe xong lời này. Liền hỏi Cố Nhan, Triều Tịch tỷ tỷ nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đoạt nàng bạn trai? Cố Nhan khóc lóc lắc đầu, không phải như thế, ta căn bản không biết đó là tỷ tỷ bạn trai, ta cũng không nghĩ thương tổn tỷ tỷ, là hắn nói không thích tỷ tỷ quá mức cường thế, muốn cùng ta ở bên nhau. Tỷ tỷ ngươi muốn trách thì trách ta hảo, nếu ngươi thật sự không thích, ta liền cùng hắn chia tay, chính là ta đã có hắn hài tử. Thẩm Thanh sửng sốt, bất lực mà nhìn về phía Tống Phong Mậu. Nhu nhược bộ dáng cùng Cố Nhan không có sai biệt, Phong Mậu, đều là Cố Nhan không tốt, liền tính nàng là vô tội, nhưng hiện tại xã hội này nhân ngôn đáng sợ, người khác khẳng định sẽ chỉ trích nàng. Nhưng ta biết nàng không phải người như vậy, Triều Tịch cùng Dung Hằng cái gì cũng chưa phát sinh quá, Cố Nhan lại cùng Dung Hằng có hài tử, nếu là Triều Tịch thật sự không thoải mái, khiến cho Cố Nhan đem hài tử đánh, cùng Dung Hằng chia tay đi. Tống Triều Tịch cười lạnh một tiếng, loại này giả mù sa mưa nàng thấy nhiều, muốn đánh liền đánh, thật muốn phá thai chia tay dùng đến nói sao. Còn không phải là muốn cho ta ba ngăn trở các ngươi, đến lúc đó các ngươi chuyện xấu cũng làm, lại đem chính mình trích đến sạch sẽ. Thật bội phục các ngươi mẹ con này thông đồng người công phu. Thẩm Thanh Hồng mắt, ủy khuất mà nước nở, Phong Mậu, đều là ta không tốt, không làm cho người thích. Triều Tịch muốn trách thì trách ta đi, ai kêu ta sẽ không nói đâu. Trách ngươi cái gì? Là nàng chính mình không hiểu chuyện. Còn không phải là cái bạn trai sao? Đến nỗi cùng Cố Nhan nháo thành như vậy. Cố Nhan có hài tử, như thế nào có thể xóa sạch? Tống Triều Tịch như là không quen biết hắn. Ba, ngươi thanh tỉnh một chút, là Cố Nhan đoạt ta bạn trai, cuối cùng còn thành ta sai. Ngươi bị Thẩm Thanh này hồ ly tinh câu hồn, ngươi tỉnh tỉnh đi, được không? Tống Phong Mậu tức giận đến một cái tắt đánh tiếp. Tống Triều Tịch che lại nóng rát gương mặt, không dám đem nàng lôi kéo đến đại phụ thân sẽ đối nàng đánh. Tống Phong Mậu khí đỏ mắt, có ngươi như vậy đối Thẩm A Di nói chuyện sao? Ngươi Thẩm A Di đối với ngươi như vậy hảo, mỗi ngày nghĩ lấy lòng ngươi, hy vọng ngươi có thể càng thích nàng, nhưng ngươi đâu? Ngươi này tính tình thật là cùng mẹ ngươi giống nhau như lúc. Tống Triều Tịch không nghĩ tới hắn sẽ lấy mụ mụ nói sự, mụ mụ đều đi nhiều năm như vậy, Tống Phong Mậu thế nhưng vì giữ gìn Thẩm Thanh, nói loại này không lương tâm nói. Nàng hướng mắt, con bao đẩy ra biệt thự môn, Cố Nhan cùng ra tới, tới rồi không ai địa phương, mới cười nhạo một tiếng. Tống Triều Tịch, ngươi biết Dung Hằng trong nhà là làm gì đó sao? Dung gia xí nghiệp thị giá trị mấy ngàn trăm triệu, Dung Hằng phụ thân ở phú hào bảng thượng, trên bảng có tên, hiện tại phụ thân hắn ra tai nạn xe cộ, Dung Hằng liền phải kế thừa phụ thân hắn toàn bộ di sản, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa ta trong bụng hải tử sẽ là Dung Hằng người thừa kế duy nhất. Ngươi không nghĩ tới đi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đem thuộc về ngươi hết thảy một chút đoạt lấy tới. Nàng dáng vẻ đắc ý làm Tống Triều Tịch hận không thể tấu nàng một cái tát. Cố Nhan còn ngại không đủ, đắc ý mà chọn mày, về sau này biệt thự nữ chủ nhân liền không phải mụ mụ ngươi, mà là ta mụ mụ. Tống Triều Tịch khí đến mức tận cùng ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng đến ven đường đánh xe, nghe quá vãng chiếc xe khói dầu vị, nàng mặc danh che miệng nôn khan. Một bên nữ nhân nhìn đến nàng, cười hỏi, ngươi có phải hay không mang thai? Mang thai? Tống Triều Tịch mặt mũi trắng bệnh, đêm đó dung cảnh rõ ràng làm thi thố. Nàng không có khả năng mang thai mới đúng, nhưng nàng cũng nghe người ta nói, không có một loại tránh thai thi thố là 100%, luôn có trúng thưởng tỷ lệ. Kia nữ nhân kinh nghiệm đủ, cười nói, ngươi có thể đi tiệm thuốc mua cái giấy thử chắc một chắc, bình thường giấy thử là được. Ta xem ngươi tuổi không lớn, nếu mang thai không nghĩ muốn, nhớ rõ đi chính quy bệnh viện làm, ngàn vạn không cần có may mắn tâm lý đi bên đường phòng khám rởm, thật muốn ra ngoài ý muốn đó là cả đời sự. Tống Triều Tịch cảm kích mà hướng nàng cười cười, 20 phút sau. Nàng nhìn về phía giấy thử thượng song tơ hồng, im lặng vô ngữ. Nàng thật đúng là đủ xui xẻo, như vậy tiểu nhân tỷ lệ đều có thể bị nàng đụng phải. Tống Triều Tịch lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên quảng trường. Đồng nhiên, trên màn hình lớn truyền phát tin một cái tin tức, được biết, Dung thị tập đoàn người cầm quyền Dung Cảnh đã hôn mê suốt một tháng. Theo tất Dung Cảnh có đứa con trai, nếu hắn thật sự đã chết, còn hắn đem kế thừa hắn toàn bộ tài sản. Tống Triều Tịch không thể tin được mà nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn hình cái kia ăn mặc tây trang nam nhân, đúng là 3 tháng trước cùng nàng cộng độ xuân tiêu. Nhưng vừa rồi trên màn hình lớn nói cái gì? Hắn ra tai nạn xe cộ hôn mê một tháng. Đúng rồi, vừa rồi Cố Nhan nói Dung Hằng phụ thân ra ngoài ý muốn, Dung Hằng muốn kế thừa 100 tỷ tài sản. Nàng sờ hướng chính mình bụng, nàng cũng không biết chính mình là khi nào mang thai, nhưng nàng hài tử cũng là Dung Cảnh, lại nói tiếp, nàng hài tử cũng có quyền kế thừa. Nàng như thế nào có thể nhìn Cố Nhan cùng Dung Hằng như vậy đắc ý? 3 cái giờ sau, Tống Triều Tịch ngồi ở Dung gia biệt thự uống cà phê, Dung lão gia tử sắc mặt tiểu tụy, quần thâm mắt thực rõ ràng, hiển nhiên hồi lâu không ngủ cái hảo giác. Mới vừa rồi Dung Cảnh bí thư nói có người tìm hắn, hắn không biết bí thư vì sao đem này nữ hải tử mang đến. Dung lão gia tử tung hoành thương trường mấy chục tái, xem người khi ánh mắt sắc bén. Tống Triều Tịch bằng phẳng mà đón nhận hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tên họ? Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, liền khẩu khí đều cùng Dung Cảnh giống nhau, Tống Triều Tịch ta không đoán sai nói, lão gia tử còn muốn hỏi ta tuổi, ta liền cùng nhau nói đi. Ta năm nay 20. Dung Cảnh là hắn duy nhất nhi tử ra tai nạn xe cộ, Dung lão gia tử tự nhiên nhẹ nhàng không đứng dậy, nghe xong Tống Triều Tịch nói, lần đầu tiên cười cười, nói đi, ngươi nha đầu này tới tìm ta có chuyện gì? Tống Triều Tịch ngồi ở trên sofa, khụ nói, nghe nói Lão gia tử ở tìm người cấp Dung tổng sung hỉ. Dung lão gia tử không phải không có đánh giá, ngươi mới 20 tuổi, ta nhi tử tùy thời khả năng cứu không trở lại, ngươi thật muốn đương quả phụ. Tống Triều Tịch lắc đầu, ta đương nhiên không nghĩ, sung hỉ mục đích còn không phải là vì làm hắn tỉnh lại sao. Ta đương nhiên là hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Dung lão gia tử nhíu mày, ngươi còn trẻ, không có làm như vậy lý do. Trên thực tế, ta có Tống Triều Tịch đem bê siêu đơn đưa cho hắn, thẹn thùng, ta hoài hắn hài tử, đã hơn 2 tháng. Dung lão gia tử đột nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên mừng như điên, ngươi nói cái gì? Ngươi hoài Dung Cảnh hài tử. Tống Triều Tịch thoáng thả lỏng lại, Dung Cảnh loại tình huống này, không có so cái này càng làm cho lão nhân gia hưng phấn tin tức. Bất quá rõ ràng Dung Cảnh đã có Dung Hằng đứa con trai này, lão gia tử vì sao còn kích động như vậy? Tống Triều Tịch nhất thời không nghĩ ra, hơi hơi câu môi, ta cũng có chút ngoài ý muốn, chúng ta kỳ thật là làm thi thố, ta hôm nay mới biết được chuyện này. Nếu ngươi muốn tìm người sung hỉ, không có so với ta càng chọn người thích hợp, nếu lão gia tử không tín nhiệm ta, có thể chờ hài tử sinh hạ tới sau làm xét nghiệm ADN. Dung lão gia tử nhìn cả đời người, đối nàng tuy có hoài nghi, lại đại thể là tin. Dung Cảnh nếu thật sự vẫn chưa tỉnh lại, có thể lưu lại đứa nhỏ này, cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Từ Tống Triều Tịch tới cấp Dung Cảnh sung hỉ, xác thật là lại thích hợp bất quá. Vì phòng có người âm thầm làm khó dễ, Tống Triều Tịch sung hỉ sự vẫn chưa đối ngoại công bố, ngay cả Dung Hằng cũng không biết. Đêm đó đại sư cách làm, Tống Triều Tịch liền thu thập vài món quần áo tới Dung Cảnh chỗ ở. Trên giường nam nhân gầy rất nhiều, Tống Triều Tịch nghĩ đến ngày ấy ý loạn tình mê, không khỏi có chút mất tự nhiên, nàng ngồi ở Dung Cảnh bên cạnh người, thấp giọng nói, Dung Tổng, ngươi nếu là tỉnh lại khẳng định sẽ bất ngờ đi. Rốt cuộc ngươi đối ta tựa hồ không có gì hảo cảm, nhưng ta cũng là có khổ chung, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến bọn họ như vậy đắc ý. 98, chương 98. Dung Cảnh phòng rất lớn, chỉ phòng thay quần áo liền có Tống Triều Tịch phòng vài lần đại. Cùng mặt khác nam nhân bất đồng, hắn quần áo không tính thiếu, dựa theo nhan sắc cùng nhãn hiệu chỉnh tề sắp hàng, tây trang, áo khoác, cà vạt, vật phẩm trang sức. Này nam nhân phòng thay quần áo giống cái hàng xa xỉ trưng bày quầy. Trái lại Tống Triều Tịch liền chỉ có vài món tắm rửa quần áo, liền mỹ phẩm dưỡng da cũng chưa mang mấy bình. Hiện giờ nàng là thai phụ, dùng đồ vật đều phải chú ý mới được. Lần đầu tiên cùng nam nhân khác cùng chung chăn gối, Tống Triều Tịch có chút không thói quen, cũng may cái này bạn cùng phòng thập phần an tĩnh, chỉ là nằm ở kia thở dốc, làm nàng không như vậy biến yếu. Nàng nằm một hồi, có chút ngủ không được, lại từ trên kệ sách phiên quyển sách tới xem, thẳng đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngay kế sáng sớm, Dung lão gia tử rời giường khi, Tống Triều Tịch đã ở ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng. Tống Triều Tịch nguyên bản sợ đụng phải Dung Hằng, bất quá người hầu nói qua, này bộ biệt thự Dung Hằng không có tới quá vài lần, lão gia tử đối Dung Hằng cũng không thân cận. Lão gia tử cười đến ôn hòa, trụ đến thói quen sao? Thói quen? Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Tống Triều Tịch cười cười, sắp thực tập, yêu cầu chuẩn bị đồ vật nhiều một ít, còn phải đi một chuyến trường học, liền sớm chút đi lên. Dung lão gia tử tựa hồ thực tán thưởng nàng thái độ, nơi này không hảo đánh xe, đợi lát nữa kêu tài xế đưa người đi. Tống Triều Tịch nghĩ đến Dung Hằng ngồi rồi lún rồi sờ, không khỏi lắc đầu. Dung ra xe quá cao điệu, nàng không nghĩ chọc người phê bình. Ta đã kêu xe tốc hành. Dung lão gia tử 60 vài người, ngày thường đi ra ngoài đều là tài xế, thường lui tới làm cái gì nghiệp vụ mua cái gì đồ vật, đều có chuyên môn sinh hoạt trợ lý đại lao, cũng không dùng chính mình đánh xe, hoàn toàn không biết xe tốc hành là cái gì ngoạn ý nhi. Tống Triều Tịch cười, lấy ra di động đối với hắn giải thích, đây là một khoản đánh xe phần mềm, trước định vị chính mình địa chỉ, lại đưa vào muốn tới đạt địa phương, tài xế liền sẽ từ chung quanh chạy tới, chờ tới sau phần mềm sẽ trực tiếp khấu khoản, thực phương tiện. Dung lão gia tử lúc này mới nhớ tới, Dung Cảnh tựa hồ đầu tư quá một cái đánh xe phần mềm, bất quá những người trẻ tuổi này sự hắn không quá chú ý. Ta là già rồi, xem không hiểu này đó là. Tống Triều Tịch cười nói, không xe nhân tài chú ý này đó, ngại nhưng một chút không lão. Ngươi cũng không cần an ủi ta, ta này trước lãng đã sớm bị Dung Cảnh này sau lãng chụp ngã vào trên bờ cát, càng miễn bản các ngươi này đó sau lãng sau lãng. Lão gia tử kêu sinh hoạt trợ lý thế Tống Triều Tịch thu xếp một ít tư nhân đồ dùng. Trợ lý cho nàng chuẩn bị đều là thai phụ dùng, có thai phụ bảo dưỡng phẩm, thai phụ phục, còn có một ít dục nhi thư tịch, trừ ngoài ra, danh bao danh biểu đầy đủ mọi thứ, Tống Triều Tịch thô sơ giản lược phòng trừng, một buổi trưa đưa tới đồ vật liền giá trị mấy trăm vạn, đủ mua một bộ phòng ở. Nàng đi trường học thu thập quần áo, Khương Ninh có chút kỳ quái, người dọn đi đâu? Ta kết hôn. Khương Ninh sửng sốt, cả kinh nói, kết hôn. Người cùng ai kết hôn? Liên bởi vì Dung Hằng phản bội ngươi. Ngươi liền tùy tiện tìm cá nhân kết hôn. Không phải đâu, Tống Triều Tịch, ngươi tỉnh tỉnh. Nàng nói đảo cũng không sai, làm quyết định này xác thật xúc động một ít, nhưng nàng chính là không quen nhìn Dung Hằng cùng Cố Nhan kia dáng vẻ đắc ý, lại nói nàng ngoài ý muốn mang thai, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ta mang thai. Khương Ninh nhìn về phía nàng bụng, cả kinh nói không ra lời, không phải đâu. Hải tử là của ai? Dung Hằng. Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, không phải hắn. Đó là ai? Ngươi tổng không thể tùy tiện tìm cái nam nhân kết hôn sinh con đi. Tống Triều Tịch có chút chột dạ, nam nhân xác thật là tùy tiện tìm, cũng may người nam nhân này bất luận diện mạo vẫn là nhân phẩm đều so Dung Hằng muốn hảo. Khương Ninh truy vấn thật lâu, Tống Triều Tịch không thể không nói, Khương Ninh, trước đừng hỏi, trở về sau có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi. Nàng dọn đồ vật trở về Dung ra nhà cũ, buổi chiều khi đám người hầu tiến vào quét tức phòng, nàng hỏi một ít Dung cảnh sự, theo đám người hầu nói, Dung cảnh là ở đi công tác trở về trên đường ra tai nạn xe cộ, hắn đương trường hôn mê. Kia lúc sau liền không còn có tỉnh lại. Tống Triều Tịch nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân, có chút cảm khái, phía trước vẫn là giá trị con người trăm tỷ, mỗi người hâm mộ tổng tài, lúc này mới qua bao lâu, liền thành dáng vẻ này. Có đôi khi ngẫm lại lưu lại hải tử cử động có chút xúc động, nàng không nên vì trả thù liền thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo. Nhưng tới đâu hay tới đó, sự tình đã tới rồi tình trạng này, tưởng hối hận đã chậm. Dung cảnh hôn mê này mấy tháng, mỗi ngày người hầu cấp Dung cảnh làm hộ lý khi tổng hội cùng nàng vị này phu nhân báo cáo Dung cảnh tình huống, nàng cũng từ người khác trong miệng biết được hắn rất nhiều sinh hoạt thói quen. Tỷ như hắn mỗi đêm lôi đả bất động 11 giờ nghỉ ngơi, ngay kế giống nhau 5 điểm rời giường sau giống nhau rèn luyện hơn nửa giờ, đi công ty trên đường thích xem ngày đó báo chí hiểu biết tin tức. Hắn trong thư phòng bày rất nhiều chuyên nghiệp thư tịch, thư thượng đều làm chú giải, có thể thấy được hắn thường xuyên lật xem. Tống Triều Tịch dần dần khâu ra hắn rõ ràng hình dáng. Đây là cái đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc bá đạo tổng tài. Hắn từ nhỏ thông minh, thiếu niên đầy hứa hẹn, đem nguyên bản kề bên đóng cửa tiểu xí nghiệp phát triển trở thành hiện giờ tập đoàn tài chính, hắn gần dùng 20 năm. Hắn cũng không có giống nàng tưởng như vậy lão, nàng cho rằng Dung Hằng phụ thân ít nhất có 45 tuổi, nhưng hắn mới 37 tuổi. Tống Triều Tịch ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi tuổi này người, sao có thể có Dung Hằng lớn như vậy nhi tử. Nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, có lẽ này đều không phải vấn đề. Có lẽ hắn cùng vợ trước rất là yêu nhau, niên thiếu khi liền ở bên nhau sinh Dung Hằng. Hết thể đều có khả năng, Tống Triều Tịch vẫn chưa truy vấn. Bất chi bất giác hơn 6 tháng liền đi qua, Tống Triều Tịch dự tính ngày sinh đã đến, Dung cảnh còn không có tỉnh. Lão gia tử vì nàng liên hệ bệnh viện tư nhân bác sĩ, Tống Triều Tịch sáng sớm liền thu thập đồ vật đi bệnh viện đái sản. Trước khi đi nàng nhìn về phía nằm ở trên giường Dung cảnh, trầm ngâm nói, ta muốn đi sinh hài tử, nếu là ngươi một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình nhiều cái hài tử. Sẽ thế nào? Tống Triều Tịch nghĩ đến như vậy hình ảnh, không khỏi cười lên tiếng. Nàng bụng tuy rằng không lớn, hài tử lại không nhỏ, hơn nữa nàng cùng Dung cảnh đều tương đối cao, hài tử ở trong bụng liền đã có thân cao ưu thế, cũng may hài tử đầu vây không lớn, lựa chọn vô đau sinh sản cuối cùng không chịu quá lớn tội liền đem hài tử sinh ra tới. Là cái nam hài, theo lão gia tử nói bộ dáng cùng Dung cảnh lúc sinh ra rất giống. Lão gia tử ôm mềm mại hài tử, mắt mang lệ quang kích động nói, Trần trợ lý, phân phó đi xuống. Tập đoàn trên dưới mỗi người ấn tư lịch phát 5.000 đến 1 vạn bao lì xì, cần phải cùng sở hữu công nhân cùng vui. Đúng vậy. Tống Triều Tịch quả thực kinh tới rồi, tập đoàn chính là có mấy ngàn công nhân, mỗi người đều phát nhiều như vậy bao lì xì nói, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Bởi vì thuận sản, Tống Triều Tịch ngày thứ 3 liền có thể xuất viện, lao ra tử phái nhà xe tới đón nàng trở về, hai người mới vừa đi đến biệt thự cửa, liền nghe được người hầu kinh hỉ nói, lao ra tử, mau đến xem đi. Dung tổng tỉnh. Tống Triều Tịch ôm hải tử tay căng thẳng, nàng mạc danh có chút khẩn trương, đi theo mọi người phía sau vào phòng, xa xa liền nhìn đến Dung cảnh nửa nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Bác sĩ nói hắn não bộ cũng không có đã chịu bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh nguyên nhân vẫn luôn không tìm được, nếu không cũng không có khả năng làm hắn về nhà tĩnh dưỡng. Xem Dung cảnh bộ dáng cũng không giống như là có việc, chỉ là lúc trước nàng gả cho hắn khi hắn còn ở hôn mê, một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình nhiều lao bà cùng hải tử. Người bình thường đều khó có thể tiếp thu đi. Lão gia tử cùng Dung cảnh trò chuyện vài câu, lại nghĩ đến cái gì, cười nói, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, lão bà ngươi cho ngươi sinh cái hài tử. Dung cảnh nỗ lực hồi tưởng chính mình hay không mất trí nhớ, vẫn là nói hôn mê cho hắn đại não tạo thành tổn thương. Nếu không hắn vì cái gì một chút cũng không nhớ rõ chính mình cưới quá lão bà, càng miễn bàn bá loại. Trên thực tế hắn bên người căn bản không có nữ nhân, duy nhất có một lần đó là lần đó ở khách sạn. Cùng cái kia lô mãng váy đỏ nữ hải một đêm tình. Hắn tầm mắt dừng ở Tống Triều Tịch trên người, ngắn ngủi kinh ngạc sau, đôi mắt khôi phục như thường, là ngươi. Nhoáng lên 10 cái nhiều tháng đi qua, Tống Triều Tịch nhớ rõ hắn có một đôi thăm dò nhân tâm đôi mắt, nàng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu khụ khụ, nói ra thì rất dài, tóm lại chính là ta phát hiện chính mình ngoài ý muốn mang thai, vừa vặn ở trên TV nhìn đến ngươi thành người thực vật tin tức, liền tìm đến lao gia tử đem hải tử sinh ra tới. Bởi vì ngươi hôn mê quan hệ, chúng ta không có lãnh chứng, không thuật toán luật thượng phu thê, nếu ngươi tưởng giải trừ quan hệ nói, ta tùy thời có thể rời đi nơi này. Lao gia tử mặt trầm xuống, nói này nói cái gì? Ngươi mới vừa sinh hài tử, đứa nhỏ này vừa sinh ra dung cảnh liền tỉnh, chỉ có thể nói các ngươi mẹ con thực vượng hắn, nếu không phải các ngươi nói không chừng hắn còn vẫn chưa tỉnh lại, ta xem hắn mấy năm nay này cũng trướng mắt kia cũng trướng mắt, không chừng là có cái gì bệnh kín, ngươi mới 20 tuổi, như vậy tuổi trẻ theo hắn, hắn có cái gì không hài lòng. Tống Triều Tịch tiên lặng liếc mắt dung cảnh, lại thấy dung cảnh thần sắc bất biến, giống như đối với lao gia tử nói hắn có bệnh kín nói một chút không thèm để ý. Thấy con dâu xem nhi tử sắc mặt, lao gia tử tức giận mà hừ nói, bác sĩ nói ngươi não bộ không có bất luận cái gì tổn thương, như là ngủ mở giấc, thân thể cơ năng đều cùng người bình thường không khác nhau. Ngươi nếu nghỉ ngơi đủ rồi liền sớm một chút lên, đi hầu hạ ngươi tức phụ ở cữ, ngươi tức phụ hoài thai 10 tháng thập phần vất vả, ngươi khen ngược chuyện gì không có làm phải một cái lao bà hài tử, trên đời này cái nào nam nhân có mạng ngươi hảo. Dung cảnh yên lặng méo giữa mày. Bác sĩ nói hắn thân thể hảo đến kỳ cục, cơ hồ có thể xuống giường hành tẩu. Dung cảnh cũng không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì không khỏe, hắn khoác quần áo đi cách vách phòng, đẩy cửa ra liền nhìn đến Tống Triều Tịch ôm hải tử ngồi ở trên giường, chính xiêm y hề nửa sưởng, cấp hải tử vì sữa mẹ. Tống Triều Tịch cả kinh, mặt đều đỏ, vội vàng đừng quá thân mình ngăn trở trước ngực phong cảnh, ngươi có thể đi rồi sao? Ân Dung cảnh thanh âm ám ếch, chờ nàng thu thập hảo mới xoay người, ta đến xem các ngươi. Làm ngươi một người hoài thai 10 tháng sinh hạ hải tử, thật sự vất vả ngươi. Có cái gì vất vả? Ta trừ bỏ ra cái bụng cũng không có làm cái gì, bình thường có 5 cái bảo mẫu chiếu cô ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn có 3 cái tập thể hình huấn luyện viên đốc thúc ta thời gian mang thai tập thể hình, mang thai khi ta còn học xong bơi lội cùng vẽ tranh, đúng rồi, sinh xong hải tử ta so với phía trước còn gầy một ít. Cho nên, ngươi không cần thiết cảm thấy thực xin lỗi ta. Dung cảnh bật cười, nàng thế nhưng là cái dạng này tính tình, người bình thường như thế nào cũng nên nói chính mình vất vả, làm tốt chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi. Nàng lại thập phần thẳng thắn thành khẩn. Hắn tới gần một ít, người được thực nùng mùi sữa, nhất thời có chút mất tự nhiên. Hai tử mới vừa ăn xong mãi đã ngủ rồi, có lẽ là bởi vì huyết thống quan hệ, dung cảnh nhìn hai tử mặt, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hai tử rất giống ngươi. Tống Triều Tịch cười khẽ, lao ra tử nói đôi mắt giống ta, thần thái giống ngươi. Ta nhớ rõ hải tử lúc mới sinh ra đều nhăn rúng gió. Nói đến điểm này Tống Triều Tịch rất đắc ý, mặt khác hải tử lúc sinh ra đều nhăn rúng gió. Nhà nàng hài tử lúc sinh ra liền tỉnh tuyệt bệnh viện, rất nhiều bác sĩ hộ sĩ tới xem hắn, khen ngợi hắn xoái, nói chưa từng gặp qua như vậy xoái trẻ con. Cấp hài tử uy mãi uy xong mãi, Tống Triều Tịch cả người không thoải mái. Nguyệt Tẩu nói có thể tắm rửa, nhưng bảo thủ người hầu vẫn là cả ngày kêu nàng không cần tùy tiện tắm rửa, vì phòng ngừa này hai bát chiếu cố nàng người xảo lên, Tống Triều Tịch riêng sấn trong phòng không ai, trộm đi vào tắm rửa, ai ngờ mới ra tới, liền phát hiện trên giường nhiều cá nhân. Ngươi như thế nào tại đây? Dung cảnh trong tay phiên thư, thần sắc nhàn nhạt, chúng ta là phu thê, chúng ta ở cùng một chỗ, này có cái gì không đúng? Lời nói là như thế này nói, nhưng Tống Triều Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, buổi tối hài tử thường xuyên tỉnh, sẽ xảo đến ngươi nghỉ ngơi. Ngươi một nữ nhân đều không sợ xảo, ta sợ cái gì? Ngươi còn ở cữ, thân mình hư, không nên quá độ mệt nhọc, buổi tối từ ta rời giường cấp hài tử đội tã. Kỳ thật, có Nguyệt Tẩu có thể hỗ trợ. Dung cảnh nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc nói, làm cha mẹ, nếu cái gì đều thỉnh Nguyệt Tẩu hỗ trợ, hài tử như thế nào sẽ đối cha mẹ có cảm tình. Hảo, không cần tranh luận này đó, liền như vậy quyết định. Hắn còn rất bá đạo, nhưng loại này bá đạo lại làm người thoải mái. Nếu hắn tưởng nội, Tống Triều Tịch cũng không có ngăn lại đạo lý, nàng yên lặng bò lên trên giường, nửa đêm khi hài tử khóc náo, Nguyệt Tẩu tiến vào khi, Dung cảnh đã bò dậy cấp hài tử đội tã. Hắn thân hình cao lớn, ôm ấu tiểu trẻ con. Tổng cảm thấy biệt tay sứt sẹo, Nguyệt Tẩu cười cười, tiên sinh chưa cho người đổi quá ta đi. Dung cảnh nhàn nhạt gật đầu. Ngay hẳn là dẫn theo hài tử hai cái mắt cá chân, giống như vậy, đem hắn mông nâng lên tới, tạ nhét vào đi. Dung cảnh thử một chút, làm được thập phần hảo, Nguyệt Tẩu thoáng nhìn trên giường tỉnh lại Tống Triều Tịch, cười nói, quả nhiên là làm lao tổng người, học đồ vật đều so người khác mau. Thời buổi này, sẽ nửa đêm rời giường cấp hài tử đổi tã nam nhân càng ngày càng ít lạc. Nàng cùng Dung Cảnh lại không phải bình thường phu thê quan hệ, Tống Triều Tịch xấu hổ mà khụ khụ. Dung Cảnh thân sắc như thường. Ở cứ hải tử mỗi ngày đều phải đổi 7-8 thứ tã, ban đêm ít nhất muốn tỉnh 2-3 lần, Tống Triều Tịch mới đầu nghe được tiếng khóc còn sẽ lên nhìn xem, đến sau lại đã chết lặng, nghe được tiếng khóc liền đá đá hắn cẳng chân, thập phần thuần thục mà đẩy hắn rời giường. Dung Cảnh thực thích chiếu cố hải tử, mọi chuyện tự tay làm lấy, Nguyệt Tẩu nhóm không có việc gì để làm, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sở hữu tâm tư đặt ở Tống Triều Tịch trên người. Cấp Tống Triều Tịch làm không ít dinh dưỡng mỹ vị ở cữ cơm, ở cữ sau khi kết thúc, Tống Triều Tịch tuy rằng thể trọng không thay đổi, làn da lại trắng non no đủ, trong mắt có quang. Nàng vốn chính là tươi đẹp diện mạo, đẹp thì đẹp đó, lại có vẻ có công kích tính, hiện giờ, tươi đẹp gợi cảm cùng ôn nhu kiên định cùng tồn tại. Ý nhị mười phần. Nàng không có vẫn luôn uy sữa mẹ, tới rồi tháng thứ 3 liền đem sữa mẹ đình rớt, hào môn có chuyên môn người chỉ đạo trẻ con ẩm thực, không ai đối này có ý kiến. Lão gia tử còn cổ vũ nàng làm điểm chính mình thích sự tình, không cần đem quá nhiều tâm tư đặt ở hài tử trên người, sợ nàng có thai sau hậm hực, hy vọng nàng có thể vui vẻ một ít. Ngày nay sáng sớm, Tống Triều Tịch rời giường khi, Dung Cảnh đang đứng ở gương to trước sửa sang lại cà vạt, hắn dáng người đĩnh bạt, xuyên tây trang thập phần đẹp. Trầm ổn rất nhiều có loại nói không nên lời quý công tử khí chất, Tống Triều Tịch lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy thích hợp tây trang, mặc danh tim đập một chút. Dung Cảnh hơi hơi quay đầu, tỉnh. Nhìn lén bị người chào bao, nàng mất tự nhiên mà chống cánh tay đứng dậy, người muốn đi làm. Ân, nếu ở nhà nhàm chán, liền đi ra ngoài dạo một dạo, ta làm tài xế đưa ngươi. Tống Triều Tịch cúi đầu, tuy rằng bọn họ cùng chung chăn gối mấy tháng, nhưng lẫn nhau gian trừ bỏ cơ bản hàn huyên, cũng không có quá dư thừa nói. Đến nay cũng không có đã làm chuyện đó, cùng bình thường bạn cùng phòng không khác nhau, Dung Cảnh mỗi khi như vậy tự nhiên mà cùng nàng nói chuyện, nàng đều có chút mất tự nhiên. Tốt, ta đợi lát nữa đi ra ngoài đi dạo, mua chút quần áo. Dung Cảnh đào trương hắc tạp cho nàng, cầm tạp, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Tống Triều Tịch trước kia xem qua rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết, bên trong bá đạo tổng tài đều sẽ cấp kim tạp tùy tiện soát, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được loại sự tình này. Không khỏi cầm tạp tò mò mà nhìn nhìn, nơi này có bao nhiêu tiền, sẽ không soát không đi. Dung Cảnh một đốn, lý luận đi lên nói, tiền của ta ngươi hoa không xong. Tống Triều Tịch không phục, sao có thể có hoa không xong tiền. Dung Cảnh dĩ vãng là sẽ không tiếp loại này đề tài, hôm nay lại khó được giải thích nói, có vong hưu thay ta tính quá, nếu ngươi mỗi ngày hoa 500 vạn, ước chừng hai đời mới có thể xài hết ta sở hữu tiền. Đông nhiên cảm thấy ngôn ngữ có chút tái nhợt, nàng gả đây là cái gì khoản bá đạo tổng tài. Khoe giàu phong cách đều có chút không giống nhau. Dung Cảnh tựa hồ cảm thấy chính mình giải thích đủ rõ ràng, méo cả và nói, ta ngày thường bận về việc công tác, rất ít có thời gian tiêu tiền, ngươi dùng nhiều một ít cũng là tốt. Đồng nhiên cảm thấy chính mình làm một kiện lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Nếu hắn nói như vậy, Tống Triều Tịch liền không khách khí, hiện tại nàng thượng vây trướng không ít, trước kia rất nhiều quần áo đều không hợp thân, vừa vặn đổi mùa, tưởng cho chính mình thêm vào chút qua mùa đông quần áo. Trong xe noãn khí thực đủ, nàng nhất thời có chút nhiệt. Cởi lông áo khoác đi vào thường trường thang máy, ai ngờ mới ra thang máy không lâu, đã bị người gọi lại. Triều Tịch. Dung Hằng trong mắt có ức chế không được kinh ngạc, hắn không thể tin được mà nhìn về phía ăn mặc tiểu váy đỏ Tống Triều Tịch. Trước kia Tống Triều Tịch liền ái mặc màu đỏ, nhưng khi đó nàng đẹp thì đẹp đó, lại giống một cái khuyết thiếu linh hồn bình hoa. Hiện tại đã hơn một năm không gặp, cái này bình hoa bỗng nhiên có linh hồn, cả người đều tươi sống lên, giơ tay nhấc chân rằng có loại nói không nên lời ý nhị. Xen vào thiếu nữ cùng thiếu phụ gian độc đáo khí chất, làm người căn bản không rời được mắt. Dung Hằng tâm giống bị khác một chút, mặc danh toan nói không ra lời. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tống Triều Tịch đã bị nữ nhân này mê hoặc, hắn đuổi theo thật lâu mới đem người đuổi tới tay, nhưng hắn cùng tuyệt đại bộ phận nam nhân giống nhau, tới tay đồ vật liền cảm thấy thẻ nhạt vô vị, sau lại hắn xuất quý cô nhan, cũng tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn không có sai. Mới đầu hắn sắc thật trầm mê với cô nhan nhu nhược, cả ngày tưởng đem cô nhan che chở trong lòng bàn tay. Chỉ là nhật tử lâu rồi, lại nhu nhược mỹ nhân xem nhiều cũng sẽ mỏi mệt, huống chi hắn không phải mỗi ngày đều có tâm tình đi phùng nàng, nơi trốn nhân nhượng cố nhan công chúa bệnh. Hiện tại nhìn đến Tống Triều Tịch, hắn bỗng nhiên có loại nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu cảm giác. Huống chi cái này dưa hấu hiện tại còn quá đến tốt như vậy. Dung Hằng nhìn chăm chăm nàng, thần sắc phức tạp, Triều Tịch, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Tống Triều Tịch nhướng mày, môi đỏ hơi câu, rời đi cha nam tiện nữ, ta tốt không thể lại hảo. Dung Hằng ngượng ngùng, nhưng Tống Triều Tịch chán ghét hắn liền chứng minh nàng không có quên mất hắn, chỉ cần nàng đối hắn có cảm tình, hết thể liền còn có hy vọng. Triều Tịch, thực xin lỗi, là ta thương tổn ngươi quá sâu, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội thỉnh ngươi ăn bữa cơm, làm ta đền bù một chút sai lầm của ta. Tống Triều Tịch nhịn không được mắt trợn trắng, nàng đánh giá trước mắt Dung Hằng, ấn Cố Nhan theo như lời, nếu Dung Cảnh đã chết, Dung Hằng làm Dung Cảnh duy nhất nhi tử sẽ kế thừa Dung Cảnh hàng tỷ tài sản, nhưng trước mắt xem, Dung Hằng cũng không có trong tưởng tượng khí phách hăng hái, thậm chí quá đến so từ trước còn không bằng, có thể thấy được nàng chiến thuật nổi lên nhất định tác dụng. Nói thật ra, lão tử ở, nhi tử đỉnh cái dám dùng. Liên tính Dung Hằng tương lai kế thừa di sản, cũng nhiều nhất được đến 1/2. Nàng hai tử còn có 1/1 đâu. Bất quá kỳ quái chính là, này mấy tháng qua Dung Hằng chưa từng đi qua Dung gia nhà cũ, thậm chí không đi xem qua đệ đệ. Theo lý thuyết, việc này công ty người hẳn là đều đã biết mới đúng. Dung Hằng lại như là hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận như thế nào, nhìn đến Dung Hằng quá đến không vui, Tống Triều Tịch cái này bị đội nón xanh bạn gái cũ cũng liền vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm mà viết mấy chữ, hành đi, có việc đánh ta tạm. Dung Hằng kinh hỉ mà nhìn về phía tờ giấy trong tay, chỉ thấy phía trên viết, 6222. Nhìn đến Dung Hằng quá đến không thư thái, Tống Triều Tịch tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng nhấp môi, hư tiểu điều đem mới vừa mua quần áo treo lên tới. Dung Cảnh vào nhà khi, liền nhìn đến ăn mặc váy đỏ nữ nhân đứng ở phòng thay quần áo bận việc. Cô lạnh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rừng ở trên người nàng, nàng lại tự mang quan mang, cười đến cả phòng cảnh xuân. Dung Cảnh bỗng nhiên sinh ra một loại khôn kể khác thường tới. Tống Triều Tịch quay đầu lại, nhìn thấy hắn hơi hơi sửng sốt, mới cười nói, đã trở lại. Ngươi thu được ta trả tiền tin nhắn sao? Nhớ rõ muốn kịp thời còn khoản. Nàng cho rằng kia hắc tạp cùng thẻ tín dụng không sai biệt lắm, mỗi tháng đều phải còn. Dung Cảnh cười cười, này đó không cần ngươi lo lắng. Hắn đi đến nàng bên cạnh người, nhìn tủ quần áo bày biện chỉnh tề quần áo, mua cái gì quần áo. Hắn ly rất gần, hơi thở a ở nàng vành hai, Tống Triều Tịch mất tự nhiên mà sờ sờ phát ngứa lỗ thai, túi lầu nói, vài món châm dệt sam, vài món áo lông vũ, mấy cái váy, mấy cái bao, mấy đôi giày. Không thể không nói, tiêu tiền không cần xem giá cả cảm giác quá sung sướng, nếu hắn nói chính mình mỗi ngày hoa 500 vạn, hai đời cũng xài không hết hắn tiền, kia nàng liền thế hắn dùng nhiều hoa đi. Bất quá một buổi trưa liền hoa 20 mấy vạn, ở thương trường khi không cảm thấy, sau khi trở về lại thập phần đau lòng. 20 mấy vạn đủ nàng kiếm thật lâu. Nàng lại là như vậy phá của, lập tức liền hoa mấy năm tiền lương. Dung Cảnh cười khẽ, phẩm vị không tồi, quần áo đều thực thích hợp ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp, thật sự quá liêu nhân, Tống Triều Tịch tổng cảm thấy lỗ thai muốn mang thai, hắn vừa nói lời nói nàng liền có chút chân mềm, thiếu chút nữa sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Cố tình hắn giống như người không có việc gì, từ phía sau vòng lấy nàng, đó là cái gì? Tống Triều Tịch sửng sốt, nga, đó là ta mua nút tay áo cùng cà vạt. Mua cho ta. Ân, ta sẽ không mua, nếu không thích hợp, ngươi liền không cần dùng. Dung Cảnh lại cười, không tồi, thê tử cấp trượng phu mua cà vạt cùng nút tay áo là thiên kinh địa nghĩa sự. Ngươi tới thay ta mang lên. Tống Triều Tịch có chút trợn tròn mắt, nút tay áo nàng còn chắc vá, rốt cuộc quầy tỷ đã dạy nàng, nhưng nàng trước nay không thay người mang qua cà vạt, thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Nàng điểm mũi chân, để sát vào hắn khi ngửi được trên người hắn có loại nhàn nhạt mùi thuốc lá, theo bản năng liền hỏi, ngươi hút thuốc? Người khác hút thuốc dính điểm yên vị, về sau ta tắm xong lại tiến vào. Không cần. Ta không chú ý nhiều như vậy, nàng thật cẩn thận mà đem cả vạt khấu ở hắn trên cổ, lăn lộn đã lâu, nhưng cả vạt chính là vai. Nàng không khỏi có chút vẻ vải, ta sẽ không. Nàng đang muốn lùi về tay, lại bị Dung Cảnh nắm. Ta dạy cho ngươi. Nàng mảnh khảnh tay bị hắn miết nơi tay trưởng, nhất thời đầu trống trơn, sau đó không lâu Dung Cảnh làm nàng chuyển hướng gương, xem, như vậy liền hệ hảo. Nhớ kỹ sao? Tống Triều Tịch đứng thanh. Buổi tối khi hai người rửa mặt hảo nằm ở trên giường. Đồng nhiên Tống Triều Tịch di động vang lên một chút, lúc đó, Tống Triều Tịch chính làm Dung Cảnh dùng chính mình di động thế hài tử chụp ảnh, này đây Dung Cảnh cũng thấy được truyền đến tin tức. Hắn cớ lắc mở, là một cái nam sinh phát tới. Triều Tịch, ta cũng không phải thật sự thích nàng, chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là không thể quên được ngươi, ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Triều Tịch, ngươi đang làm gì? Như thế nào không nói lời nào? Dung Cảnh nghĩ nghĩ, trả lời, ở cữ. Bên kia lại thực mau hồi, Triều Tịch ngươi thật biết nói giỡn, ta biết là ta thương tổn ngươi, ngươi trách ta là hẳn là, nhưng ngươi có thể hay không đừng như vậy trừng phạt chính mình. Đều qua đi lâu như vậy, ngươi còn đối ta có lớn như vậy ác ý, chẳng lẽ ta thật sự thương ngươi sâu như vậy sao? Ta biết ngươi cũng không thể quên được ta, có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Thời buổi này, như vậy tự quyết định nam nhân nhưng không nhiều lắm. Dung Cảnh bỗng nhiên cảm thấy này tài khoản có chút quen mắt, hắn mở ra chính mình di động, thực mau tìm được rồi Dung Hằng tài khoản. Quả nhiên, là Dung Hằng. Tống Triều Tịch rửa mặt hảo hồi trên giường khi, tóc vẫn là nửa ướt trạng thái, nàng ăn mặc mới vừa hồng khô tơ lụa áo ngủ, đôi mắt ướt rầm rề nhìn về phía Dung Cảnh, tổng cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ quái. Vừa rồi có tin tức nhảy ra đi, ta thế ngươi trở về một câu. Tống Triều Tịch đảo không cảm thấy có cái gì, nga. Dung Cảnh trầm mặc một lát, tuy rằng chúng ta còn không có lãnh chứng, nhưng nếu hài tử đều có, chứng minh chúng ta tồn tại sự thật hôn nhân quan hệ. Điểm này ngươi nhận đồng đi. Tống Triều Tịch gật đầu, có chút kỳ quái đều xem hắn. Một khi đã như vậy, ở sự thật hôn nhân quan hệ tồn tục trong lúc, người ta hai người đều hẳn là tuân thủ ước định, không nên làm ra xuất quỹ một loại sự, làm đối phương khó xử, ngươi nhận đồng sao. Tống Triều Tịch nghi hoặc mà mở ra di động, xem xong sau mới biết được hắn vì sao sẽ nói như vậy. Không biết hắn có hay không phát hiện người này là Dung Hằng, nhưng nàng cùng Dung Hằng xác thật không có gì quan hệ. Ta cùng hắn không có gì, sớm tại nhận thức ngươi phía trước cũng đã chia tay, là hắn ngoại tình phản bội ta, cho nên ta cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng. Dung Cảnh trầm mặc một lát, ngón tay ở thư thượng điểm điểm, nghe nói người đối với chính mình không chiếm được đồ vật, đều sẽ có nào đó chấp nhất. Tống Triều Tịch không cho là đúng mà suy một tiếng, ta lại không phạm tiện, hắn cho ta đeo nón xanh, ta cũng trả thù hắn, này thực công bằng. Ta mới sẽ không thích loại này không có thị phi quan niệm, không có đạo đức điểm mấu chốt nam nhân, loại này nam nhân có cái gì hảo. Trước kia là ta mắt bị mù mới có thể thích thượng hắn, ta hiện tại mắt đã sớm trị hết, không bao giờ mù. Nghe được Dung Hằng bị người ta nói hạt, Dung Cảnh không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại tâm tình không tồi mà khép lại thư. Thật cao hứng ngươi ta đạt thành chung nhận thức. Tống Triều Tịch liếc mắt nhìn hắn, mặc danh nói, vậy còn ngươi? Ngươi có thể hay không thích thượng người khác? Lúc trước là ta mạnh mẽ muốn gả cho ngươi, nếu ngươi thích thượng người khác liền trước tiên nói cho ta hảo sao. Không cần đem ta đặt bị động vị trí, không duyên cớ mất thể diện. Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu, mới thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Triều Tịch, ta tưởng còn không đến mức là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Tống Triều Tịch thời gian đều bị hải tử lấp đầy, mỗi một ngày đều quá thật sự mau, ngày này nàng tắm xong ra tới, mới vừa nằm ở trên giường đã bị người đè ở thân phía dưới. Tối tăm trung. Nam nhân sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, hắn ngăn chặn chính mình ngực, Tống Triều Tịch tim đập nhanh hơn, Mạc Danh miệng khô lưỡi khô. Hơn một năm trước một đêm kia lại Mạc Danh nổi lên trước mắt, nàng nghĩ đến hắn lợi hại, thân mình mềm một nửa, chỉ có thể bất lực mà nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy mê mang. Dung Cảnh đẩy ra nàng áo ngủ, ta hỏi qua bác sĩ, ngươi đã sinh xong năm cái nhiều tháng, đã sớm có thể. Tống Triều Tịch nhẹ giọng ứng thanh. Dung Cảnh nhắm mắt, gỡ xuống xem cứng nhắc lam quang đôi mắt, cười khẽ. Thật cao hứng ngươi ta có này chung nhận thức, Triều Tịch, đừng khẩn trương, ta sẽ nhẹ một chút. Sự thật chứng minh, nam nhân đều là đại móng heo, nói cái gì nhẹ một chút, mau một chút, kết quả mỗi một câu là chuẩn. Tống Triều Tịch mới đầu thực khẩn trương, nhưng hắn dùng chính mình phương pháp làm nàng toàn thân thả lỏng, hóa thành một bãi xuân thủy, nàng liền chỉ có thể bất lực mà bắt lấy hắn áo sơ mi. Hắn cười khẽ thân thân nàng vành hai, thấp giọng nói, Triều Tịch trưởng thành. Trưởng thành. Lớn. Tống Triều Tịch thế nhưng nháy mắt đã hiểu, nàng tức giận đến một ngụm cắn ở hắn trên cằm, ngươi còn lớn đâu? Không có việc gì lớn như vậy làm gì? Dung Cảnh bị nàng đậu cười, nàng này phó sinh khí làm nũng bộ dáng thật sự đáng yêu. Nàng kỳ thật có rất nhiều đáng yêu thói quen nhỏ, tỉ như nói thiên lãnh sau ngủ tổng ái hướng trong lòng ngực hắn toản, còn thích đem chân đặt ở hắn phần bên trong đùi che nhiệt, cố tình không lương tâm, dùng xong liền ném, tỉnh lại sau chưa bao giờ nhớ rõ việc này. Lại tỉ như hắn trộm thân quá nàng lỗ thai, nàng mỗi lần dầm gì anh kêu to thật sự câu nhân. Có mấy lần hắn thân trên người nàng, nàng tỉnh lại hậu nhân sự không biết, thế nhưng một chút không nhận thấy được. Chân chính hợp hai làm một nháy mắt, hai người đều thỏa mãn mà than thở, sinh xong hải tử sau nàng tựa hồ không có phía trước thống khổ, từ giữa rắc ra một chút tư vị tới, Dung Cảnh cũng càng thích nàng này phó thực mau tiến vào trạng thái bộ dáng. Hai người sau khi kết thúc đều là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Đến lần thứ ba khi, Tống Triều Tịch mới che lại eo, khóc lóc xin tha. Rốt cuộc chịu không nổi. Dung Cảnh thân thân nàng, nói sẽ bỏ qua nàng, nhưng chú định nuốt lời. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch nhìn thấy hắn có chút mất tự nhiên, lại ở từ toilet ra tới khi bị người ôm chặt. Dung Cảnh từ phía sau vòng lấy nàng, nhẹ nhàng cắn nàng lỗ thai, thẹn thùng. Tống Triều Tịch tức giận đến cắn ngược lại trở về, ngươi mới thẹn thùng đâu. Dung Cảnh cười cười, Triều Tịch, ta so ngươi đại rất nhiều. Tống Triều Tịch ngón tay quấn quanh hắn cả vạn, môi đỏ câu lấy. Ta liền thích ngươi như vậy lao nam nhân. Dung Cảnh bị nàng lấy lòng, nâng nàng đem nàng đặt ở tủ quần áo trên cánh cửa, ở Tống Triều Tịch phản kháng phía trước, túi người thân ở nàng. Cơm sáng khi, Tống Triều Tịch nhận được Tống Phong Mậu điện thoại, Tống Phong Mậu làm nàng trở về một chuyến, chính mình có việc muốn phân phó. Lần trước cãi nhau sau, Tống Triều Tịch liền không có hồi quá ra, Tống Phong Mậu cũng đương không có nàng cái này bất hiếu nữ nhi, gửi tin tức mắng quá nàng vài lần sau cũng không có cho nàng đánh quá điện thoại. Cũng may Tống Triều Tịch có hài tử có tân người nhà, cũng sẽ không quá mức thê thảm. Nàng tưởng trở về lấy một ít mụ mụ di vật, nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Tống Phong Mậu thấy nàng vào cửa, lạnh lùng nói, ngươi còn biết trở về. Thẩm Thanh Hư tình giả ý nói, Tống ca, ngươi cũng đừng trách Triều Tịch, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lại không có mụ mụ giáo, cùng cha mẹ nháo mâu thuẫn, không hiếu thuận cha mẹ, cũng không thể đều do nàng. Tống Triều Tịch nhịn không được mắt trợn trắng, lại nghe Cố Nhan nói, đúng vậy, Tống thúc thúc, về sau ta sẽ thay tỷ tỷ tới chiếu cấu ngươi. Ta cũng là ngươi nữ nhi à, chờ ngươi già rồi, ta đi bệnh viện chiếu cấu ngươi, cho ngươi dưỡng lao Tống Trung. Tống Phong Mậu tựa hồ thực tin tưởng nàng lời này, đối Tống Triều Tịch nói, A Nhan bạn trai muốn đem nàng giới thiệu cho gia tộc người, ngươi cũng biết A Nhan bạn trai là cái gì thân phận địa vị, nếu chuẩn bị kết hôn, ta cái này cha kế khẳng định phải cho A Nhan một ít của hồi môn. Ta quyết định đem đông khu phòng ở cấp A Nhan. Tống Triều Tịch không thể tin được mà ngẩng đầu, chỉ cảm thấy vớ vẩn, ba, ngươi điên rồi đi. Đó là ta mẹ mua phòng ở, có ta cái này nữ nhi ở, ngươi thế nhưng đem ta mẹ nó phòng ở cho người khác nữ nhi. Ngươi điên rồi sao? Tống Phong Mậu như mày, như thế nào cùng ba ba nói chuyện? Mẹ ngươi phòng ở cũng có ta một phần, ta là mụ mụ ngươi phối ngẫu, ta có quyền xử lý này đó tài sản. A Nhan gả đến hảo, khẳng định yêu cầu tài sản giữ thể diện, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh A Nhan gả đến hảo. Liên ngươi tính tình này, liền tính cho ngươi của hồi môn, ngươi cũng sẽ không hiếu thuận ta cho ta dưỡng lao Tống Trung, ta xem như nhìn thấu, có đôi khi thân sinh nữ nhi còn không bằng dưỡng nữ hảo. Tống Triều Tịch chỉ cảm thấy vớ vẩn, nàng có chút mệt mỏi, lười đến cùng phụ thân tranh luận, chỉ nói, ngươi cho nàng tiền ta mặc kệ, nhưng ta mẹ nó phòng ở, ta tuyệt không sẽ làm cấp bất luận kẻ nào, ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, chúng ta liền tòa án thượng thấy. Tống Phong Mậu tức giận đến chụp cái bàn, ngươi cái này bất hiếu nữ, thế nhưng tưởng cáo ngươi thân sinh phụ thân. Tống Triều Tịch cười lạnh, thân sinh phụ thân. Ta thân sinh phụ thân sẽ như thế bất công, tình nguyện đem ta mẫu thân phòng ở cho người khác, cũng không cho chính mình thân sinh nữ nhi. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói ngươi là ta thân sinh phụ thân. Ba, đó là ta mẹ nó đồ vật, ngươi dựa vào cái gì như vậy xử trí ta mẹ nó di sản. Chỉ bằng ta là nàng nam nhân, hiện tại vài thứ kia đều là của ta. Ta tưởng cho ai liền cho ai. Nếu như vậy, chúng ta tòa án thượng thấy. Thẩm Thanh xông lên, nhu nhược nói, Triều Tịch, ngươi như thế nào có thể như vậy bất hiếu đâu. Ba ba cũng là vì ngươi hảo, muội muội cầm phòng ở, về sau sẽ thay ngươi chiếu cấu ngươi ba ba. Như vậy trên người của ngươi gánh nặng nhẹ, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ta cảm ơn ngươi. Nếu cho các ngươi phòng ở chỉ biết cho các ngươi tạo thành gánh nặng, vậy các ngươi vì cái gì thượng vội vàng đoạt ta mẹ nó phòng ở. Tống Triều Tịch ánh mắt tiệm lãnh, Thẩm Thanh, Cố Nhan, người sống một khuôn mặt, nhà người khác tài sản, các ngươi nào có mặt đi đoạt lấy. Các ngươi yên tâm, liền tính này phòng ở ta từ bỏ, quên đi ra ngoài, cũng sẽ không cho các ngươi chiếm tiện nghi. Nói xong nàng lên lầu thu thập mẫu thân di vật. Chính là bày biện nàng mẫu thân di vật phòng sớm bị làm cho lung tung rối loạn, rất nhiều đồ vật đều không thấy. Nàng biết xảo không ra kết quả tới, chọn lựa vài món quan trọng đồ vật mang đi. Môn bị đẩy ra, Cố Nhan cười lạnh nói, Tống Triều Tịch, ta liền phải gả cho Dung Hằng, ngươi hẳn là sẽ chúc mừng ta đi. Tống Triều Tịch cười lạnh, đúng vậy, chúc mừng, ta không cần quá chúc mừng a. Hy vọng ngươi kêu ta mẹ khi, cũng đừng quá kinh hỉ. Cố Nhan lấy người thắng tư thái, khẽ cười nói, ta biết ngươi không vui, là ta cũng không vui. Chính mình phụ thân bị người đoạt, trong nhà tài sản, mẫu thân di vật đều rơi vào người khác túi. Phú nhị đại bạn trai cũng thành nhà người khác lão công. Ta nếu là ngươi còn không bằng đã chết tính. Tống Triều Tịch cười nhạo, yên tâm đi, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, ta không chỉ có bất tử, còn phải hảo hảo tồn tại, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Buổi tối khi, Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch nói ra tộc tiệc tối sự, bọn họ vẫn luôn không có công khai kết hôn sự, ngay cả Dung Hằng tựa hồ cũng không biết. Tống Triều Tịch nghĩ đến tiệc tối thượng chính mình cùng hài tử muốn đối mặt như vậy nhiều người lợi bình, mặc danh có chút khẩn trương, thả nàng là Dung Hằng bạn gái cũ sự nếu là bại lộ, không biết Dung Cảnh có thể hay không để ý giống hắn như vậy kiêu ngạo nam nhân, rất khó bị người trở thành thay thế phẩm đi. Tống Triều Tịch mặc danh có chút chột dạ. Dung ra tiệc tối tổ chức thập phần long trọng, Tống Triều Tịch ăn mặc một bộ cao định váy trắng, phòng làm việc tạo hình sư nhìn đến nàng liên tục kinh ngạc cảm thán, nói nàng là nhất thích hợp xuyên cái này lễ phục người. Tống Triều Tịch cười cười, hai tử cũng đã đổi hảo quần áo, hắn ăn mặc một bộ định chế tiểu tây trang, màu đen nơ, thập phần đáng yêu. Tống Triều Tịch một tay ôm hắn, ở hắn ngoài miệng hôn hôn, hài tử lánh khóc mà xem nàng, lại vẫn là nể tình mà cười cười. Ai ngờ hài tử lại bỗng nhiên nước tiểu, đem Tống Triều Tịch quần áo cũng nước tiểu ướt, nàng đi toilet xử lý một chút. Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch ngẩng đầu, chỉ thấy ăn mặc màu trắng tiên nữ váy Cố Nhan đang đứng ở kia, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm chính mình. Có việc. Cố Nhan còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, chính là Tống Triều Tịch như thế nào sẽ đến trường hợp này. Đây là Dung Gia Gia Yến, tuy rằng thỉnh một ít người ngoài, nhưng tới người đều là trí giao hảo hữu, có thể nói mỗi người sách ra tới đều là quốc nội số một số hai doanh nhân, Cố Nhan nếu không phải Dung Hàng bạn gái, căn bản không có khả năng có cơ hội tới nơi này. Nhưng Tống Triều Tịch thế nhưng vào được, trên người còn ăn mặc một kiện thập phần xa hoa váy, này váy cùng Cố Nhan ở tạp chí thượng xem qua cao định không sai biệt lắm. Hẳn là trùng hợp đi. Nhiều nhất là Đào Bảo mua, Tống Phong Mậu đã sớm chặt đứt Tống Triều Tịch kinh tế nơi phát ra, chỉ dựa vào chính mình thực tập tiền, Tống Triều Tịch sao có thể mua như vậy quý váy? Sao ngươi lại tới đây? Cố Nhan nhíu mày, không thể tưởng tượng nói, ngươi nên không phải là vì trả thù ta, riêng tới giảo hoàng ta cùng Dung Hàng hỷ sự. Tống Triều Tịch, ngươi hảo tàn nhẫn. Nàng lui về phía sau một bước, giống như Tống Triều Tịch giết nàng cả nhà dường như. Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, lười đi để ý nàng. Ai ngờ cánh tay lại bị người giữ chặt, Cố Nhan vội la lên, Tống Triều Tịch, ngươi thật sự muốn hại ta. Ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng ngươi nói. Dung Hàng ái chính là ta, ta cùng Dung Hàng đã lên chứng, ngươi căn bản không có khả năng lay động ta địa vị. Tống Triều Tịch nghe cười, móc di động ra nhướng mày nói, Nga, nghe tới các ngươi cảm tình thật là cảm động đất trời, nhưng không khéo chính là, không lâu trước đây ta thu được một cái tin tức, có người vẫn luôn nói ái chính là ta, tưởng cùng ta một lần nữa bắt đầu. Không khéo. Người này ngươi vừa lúc nhận thức, ngươi đoán hắn là ai? Nàng đưa điện thoại di động nhắm ngay Cố Nhan, niệm ai mà cười cười, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cố Nhan nước mắt đều phải xuống dưới, nàng là thiệt tình thích Dung Hằng, nhưng Dung Hằng thế nhưng còn quên không được Tống Triều Tịch. Bất quá không quan hệ, nàng như cũng là Dung Hằng thê tử, chỉ cần nàng nỗ lực mà đối hắn hảo, hắn nhất định sẽ quên mất Tống Triều Tịch yêu nàng. Ánh đèn lộng lẫy, nàng đi lên trước, bằng mỹ tươi cười đối mặt mọi người, Dung Hằng lôi kéo tay nàng. Ba. Đây là Cố Nhan, chúng ta hôm nay lãnh chứng, ta hy vọng có thể được đến ngươi chúc phúc. Dung Cảnh ánh mắt đảo qua Cố Nhan, nhàn nhạt mà lên tiếng. Khí thế của hắn luôn luôn đủ, không giận tự uy, Dung Hằng từ nhỏ liền sợ hắn. Dung Hằng từ ký sự bắt đầu liền biết ra ra không thích chính mình, hắn suy đoán hết thể cùng chính mình mẫu thân có quan hệ, có lẽ mẫu thân tồn tại làm phụ thân vốn nên hoàn mỹ nhân sinh xuất hiện tì vết, làm phụ thân không đến 20 tuổi liền có hài tử. Cũng may phụ thân đối hắn luôn luôn không tồi. Hắn từ nhỏ trừ bỏ tình thương của mẹ cái gì cũng không thiếu, tuy rằng rất ít nhìn thấy phụ thân, lại thường xuyên ở tạp chí thượng nhìn đến phụ thân sưu tầm. Hắn vẫn luôn lấy phụ thân vì mục tiêu, nỗ lực đi trước, đối với cái này bị chính mình trở thành trong chóng đo chiều gió nam nhân, hắn luôn luôn lại kính lại sợ. Phụ thân, A Nhan nàng đối ta thực hảo, trong bụng cũng có hài tử, ngài lập tức liền phải làm tổ phụ. Dung Cảnh nhướng mày, đối bên phải vây vây tay, một bộ màu trắng lễ phục Tống Triều Tịch đứng ở hắn dáng người. Cố Nhan mặt đều thay đổi, nàng đống nhiên nghĩ đến nào đó khả năng tính, lại cảm thấy không quá khả năng, Tống Triều Tịch chính là lại có thể lại cũng không có khả năng đáp thượng Dung Hàng phụ thân. Phải biết rằng Dung Cảnh cá nhân thân gia 2.000 nhiều trăm triệu, nàng nguyên tưởng rằng Dung Hàng có thể kế thừa Dung Cảnh toàn bộ tài sản, nhưng nếu là Tống Triều Tịch lại cấp Dung Cảnh sinh đứa con trai, kia hết thể liền thành không biết bao nhiêu. Nàng quyết không thể làm loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà giây tiếp theo, Dung Cảnh ôm Tống Triều Tịch eo. Đối với trận mắt há hốc mồm Cố Nhan cùng Tống Hằng, mặt vô biểu tình giới thiệu nói, nếu các ngươi lãnh chứng, đó chính là người một nhà, đây là Triều Tịch, cũng là các ngươi mẫu thân. Tới, cùng mẫu thân chào hỏi. Dung Hằng mặt đều tái rồi, hắn thích nữ hải thế nhưng theo phụ thân hắn. Phẫn nộ không cam lòng tràn ngập hắn, Cố Nhan lôi kéo hắn ống tay áo, Dung Hằng có Cố Nhan chống lưng, tức khắc biểu lộ ra không vui, phụ thân, nàng như vậy tiểu, như thế nào có thể khi ta mẫu thân đâu. Lại nói nàng cùng Cố Nhan là kế tỷ muội, chúng ta phụ tử cùng kế tỷ muội ở bên nhau, này giống cái gì? Phụ thân tổng không hy vọng người ngoài nghị luận đi. Nếu tin tức truyền ra đi, Dung thị giá cổ phiếu khẳng định sẽ sụt, phụ thân, ngài hẳn là sẽ không làm loại sự tình này phát sinh đi. Tống Triều Tịch tiên lặng nắm chặt tay, hoa ở trong lòng ngực hắn thân mình cứng đờ. Dung Cảnh ôm nàng eo, thần sắc nhàn nhạt, nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi nói đúng, ta quyết không thể làm loại sự tình này phát sinh. Dung Hằng mạc danh có chút cảm động, hắn cho rằng chính mình đường đột. Phụ thân cao cao tại thượng, hắn một cái làm nhi tử không nên dùng loại này khẩu khí cùng phụ thân nói chuyện. Cũng may phụ thân trong lòng có hắn, cũng cảm thấy không thể làm loại này hoang đường sự phát sinh. Giây tiếp theo, một bộ màu đen tây trang Dung Cảnh cầm lấy microphone, khí thế nặng nề, đối mọi người nói, hôm nay, ta Dung Cảnh có một ít gia sự muốn cùng các vị thuyết minh. Thứ nhất, đó là ta đã kết hôn có thái thái triều tịch, còn có một cái đáng yêu nhi tử Dung Chiêu. Dung Hằng không thể tin được mà nhìn trên đài cái kia ăn mặc tây trang tiểu Nam Hải. Giống như còn không đến một tuổi, sẽ không đi đường, chỉ có thể từ người ôm. Lại đối Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh thập phần thân mật. Tiểu Dung Chiêu làm nũng mà ôm Dung Cảnh cổ, đó là Dung Hằng chưa bao giờ dám làm sự. Thứ hai, mọi người đều cho rằng Dung Hằng là ta nhi tử, nhưng trên thực tế hắn là ta nhiều năm trước nhận nuôi hài tử, cùng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Phía trước bận tâm Dung Hằng tâm lý khỏe mạnh, không đem tin tức thông báo thiên hạ, hiện tại Dung Hằng đã thành gia lập nghiệp, có chính mình ái nhân, ta cho rằng là thời điểm đem tin tức nói cho hắn. Về sau, ta như cũ sẽ đem Dung Hằng trở thành chính mình vãn bối tới nuôi nấng, nhưng vì ta ái nhân cùng hài tử suy xét, tránh cho không cần thiết lời đồn đãi xúc phạm tới bọn họ, ta có trách nhiệm làm cho bọn họ biết chân tướng. Tống Triều Tịch môi khẽ nhếch, mờ mịt mà nhìn hắn, nhất thời có chút hồi bất quá thần. Dung Hằng thế nhưng không phải Dung Cảnh thân sinh. Lúc trước nàng chính là vì làm Dung Hằng kêu chính mình mẹ, mới thông đồng Dung Cảnh, kết quả, Dung Hằng căn bản không phải Dung Cảnh thân sinh nhi tử. Bất quá, nhìn sắc mặt xanh mét Dung Hằng cùng gần như ngất Cố Nhan, Tống Triều Tịch vẫn là sảng tới rồi. Chờ không ai thời điểm, nàng nhảy đến Dung Cảnh trong lòng ngực, ôm cổ hắn, ngươi đều đã biết có phải hay không. Nếu không phải biết nàng cùng Dung Hằng Cố Nhan gấp mắt, Dung Cảnh không đến mức như vậy bảo hộ chính mình. Dung Cảnh kéo ra cả vạt, ứng thanh. Tống Triều Tịch cọ cọ hắn ngực, mềm lòng rối tinh rối mù, thực xin lỗi, lúc ban đầu tiếp cận ngươi ta xác thật là ôm trả thù Dung Hằng tâm tư, muốn nhìn hắn kêu ta mẹ, muốn nhìn hắn thấp ta nhất đẳng. Nhưng sau lại ta làm hết thể đều là thiệt tình, ta biết ta có sai, nhưng ngươi không được trách ta, cũng không cho hung ta, bằng không ta liền. Dung Cảnh nhướng mày, lần đầu tiên nhìn đến có người sai rồi còn cắn ngược lại một cái, ân. Bằng không, ta liền khóc cho ngươi xem. Dung Cảnh nghe cười, nào có như vậy uy hiếp người. Nàng là đoan chắc hắn không làm gì được nàng, hắn méo nàng cằm, hoan thanh nói, Triều Tịch, như thế nào có hình người ngươi như vậy không nói lý. Tống Triều Tịch nhảy đến trên người hắn, hai chân câu lấy hắn eo, không nói lý mà hừ hừ, mặc kệ, dù sao không được ngươi trách ta. Dung Cảnh, ngươi tin tưởng sao? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta tổng cảm thấy chính mình nhận thức ngươi, có thể là xa xôi đời trước, có lẽ khi đó chúng ta liền nhận thức. Dung Cảnh hơi đốn, nhớ tới ngủ say kia mấy tháng. Hắn như là đi một cái thế giới xa lạ, thế giới kia hắn là quốc công gia, cao cao tại thượng lại quyền khuynh triều dã, ở thế giới kia, hắn có một cái nhi tử Dung Hằng. Tống Triều Tịch là chính mình vợ kế, tuy là hắn cho nàng toàn bộ ái, cuộc đời này không có thu thông phòng tiểu thiếp, lại vẫn là thiếu điểm viên mãn. Chưa từng tưởng, một giấc ngủ dậy, nàng không chỉ có thành hắn thê, còn cho hắn sinh đứa con trai. Có lẽ này liền đủ rồi. Dung Cảnh tưởng, này đã là hắn viên mãn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.